siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 561. Nhược điểm của cự nhân. Nhược điểm của cự nhân. Sau khi nhìn kỹ, sắc mặt của gã liền đại biến, nhất là sau khi những cự nhân kia rời đi. Gã mới giật mình cảm thấy không ổn. Linh Hải Mộc đâu, sắc mặt của Đường Lam đại biến. Đám người của tổ chức thần bí cũng lộ ra vẻ mặt khó coi. Chẳng lẽ vừa rồi, có người lộ ra sắc mặt khó coi nhìn Đường Lam, không phải ngươi nói là tầng phòng ngự của Linh Hải Mộc rất cường đại hay sao? Tầng phòng ngự rất mạnh. Đường Lam lắc đầu nói 15 tầng phòng ngự toàn phương vị, còn có phòng ngự cấm chế viễn cổ, đừng nói là tử vong chi nhãn, cho dù là cường giả siêu cấp A cũng không có cách nào dùng bạo lực phá hủy tử vong chi nhãn, mặc dù có lực tổn thương cao, thế nhưng đối mặt với loại phòng ngự toàn phương vị này, căn bản là không thể tạo ra được bao nhiêu thương tổn. Trừ phi, Đường Lam bỗng nhiên nghĩ đến một cách khả năng, đột nhiên nhìn về phía Trần Phong nói ngươi. Ngươi đã giải trừ phòng ngự. Ha ha. Trần Phong chỉ cười cười. Thật sự là ngươi, vẻ mặt của Đường Lam trở nên trắng bệch. Thì ra là thế, Trần Phong vừa mới giải trừ phòng ngự, chuẩn bị mang theo Linh Hải Mộc chạy trốn, tử vong chi nhãn lại công kích vào thời điểm này, vừa vặn phá hủy Linh Hải Mộc. Sau khi hiểu rõ, Đường Lam kém chút nữa đã hộc ra một ngụm máu. Cho nên, đồ vật quý báu nhất của tổ chức thần bí cứ như vậy bị hủy ở trong tay của Trần Phong. Trần Phong, Đường Lam phẫn nộ nói ta muốn ngươi phải đền mạng. Ha ha. Trần Phong vẫn như cũ chỉ cười cười. Vào giờ khắc này, sẽ không có người nào biết Trần Phong đến cùng đã trải qua chuyện gì. Nếu như Đường Lam có thể tới gần Trần Phong hơn một chút, có thể đi đến bên cạnh Trần Phong, nhất định có thể cảm giác được quanh người Trần Phong đang có một cỗ lực lượng huyền bí chấn động, loại lực lượng kia chính là lực lượng may mắn. Linh Hải Mộc đã bị phá hủy rồi không? Tất cả Linh Hải Mộc đều đã bị quần sáng may mắn bạo lực hấp thu. Trần Phong cũng không phải là không muốn nói, mà là bởi vì hiện tại hắn không có cách nào nói chuyện. Hấp thu quá nhiều giá trị may mắn, Trần Phong hiện tại đang rơi vào trạng thái quá tải. Quần sáng may mắn vẫn còn đang điên cuồng hấp thu giá trị may mắn tiến hành thăng cấp, mà lực lượng còn lại gần như đều đang tuôn ra ở bên người của Trần Phong, cho nên Trần Phong chỉ có thể tận khả năng khống chế những lực lượng này. Ông Trần Phong giơ tay lên, cho dù trong tay không có vật gì, thế nhưng hắn lại có thể cảm giác được lực lượng chiếu nặng. Giết hắn! Trong mắt của Đường Lam lóe lên sự phẫn nộ. Hủy Linh Hải Mộc đi, hắn nhất định phải đền mạng. Đường Lam dùng một ngón tay chỉ vào Trần Phong, mặc dù hiện tại gã còn chưa biết Trần Phong làm sao có thể phá giải phòng ngự. Hiểu rõ. Đám người của tổ chức thần bí cũng vô cùng phẫn nộ. Linh Hải Mộc đã bị phá hủy. Về sau huy chương may mắn của bọn hắn có thể thăng cấp được nữa hay không cũng là một điều khó nói, có lẽ bọn hắn còn phải đi tìm Linh Hải Mộc khác mới có thể thăng cấp. Cái tên Trần Phong này quả thật là tai họa. Để ta tới. Một vị cường giả phá không bay ra, nói nghe nói ngươi đã hủy đi vô số tài nguyên của tổ chức thần bí, đáng tiếc là mỗi lần ta đều không về kịp, lần này ta sẽ xử lý ngươi. Soạt, người này đứng giữa trời, bắt đầu ngưng tụ năng lượng, là cường giả cấp A đỉnh phong, đây chính một trong những cường giả mạnh nhất của tổ chức thần bí. Ta cũng tới. Có một vị cường giả cấp A đỉnh phong khác cũng bước ra. Soạt, lại có thêm mấy người đứng ra, bọn hắn có lẽ sẽ không liên hợp với nhau, thế nhưng bọn hắn đứng ở nơi đó, cũng đã đủ để phòng ngừa Trần Phong chạy trốn. Vài vị cường giả cấp A đỉnh phong hợp lại, đủ để phong tỏa hết thảy đường lui của Trần Phong. Tới đi! Người kia quát to một tiếng. Rào, vô số gen chiến sĩ cấp A cùng với cấp B tuôn ra, mục tiêu của bọn hắn là những cự nhân nhìn như hung mãnh kia. Trải qua mấy lần giao phong, bọn hắn đã phân tích ra được nhược điểm của những cự nhân này. khống chế không sai, chính là khống chế bởi vì miễn dịch năng lượng thân thể mạnh mẽ, bọn hắn gần như là vô địch. Nhưng cho dù là như vậy, thiếu hụt lớn nhất của bọn hắn chính là khống chế không thể dùng năng lượng để khống chế. Nhưng nếu dùng vật lý khống chế thì sao? Ví dụ như quanh mặt đất bắt đầu phát sinh biến hóa, một vị cường giả cấp A đỉnh phong nắm giữ năng lực hệ thổ, phất phất tay, mặt đất phát sinh biến hóa, đem đám cự nhân hãm trong bùn lầy. Muốn thoát ra hay sao? Hãy bò lên từng chút một đi, chỉ cần hiểu rõ thiếu hụt của những cự nhân này, mặc dù không thể giết chết bọn hắn, nhưng lại có thể từ từ khống chế bọn hắn cho đến chết. Những vấn đề này chỉ cần có được năng lượng liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng đặt lên trên người của đám cự nhân này lại biến thành thiếu hụt chí mệnh nhất. Bọn hắn chỉ có thể dùng thân thể bò lên từng chút một, đây mới chính là nhược điểm lớn nhất của bọn hắn. Soạt, người này đứng giữa trời, bay về phía Trần Phong, tản ra sát khí nồng đậm. Hiện tại, hãy ngủ say tại trong địa ngục đi. Ồ! Thần sắc của Trần Phong vẫn rất bình tĩnh, hắn biết lực lượng của mình không đủ cường đại, sức chiến đấu hiện tại của hắn vẫn như cũ chỉ có thể chống đỡ với cấp bơ đỉnh phong, ngay cả cấp A bình thường cũng đánh không lại. Cấp A đỉnh phong căn bản là không có cách nào đánh. Thế nhưng soạt, hắn phất phất tay, cố lực lượng chiếu nặng trong tay trôi nổi. Cẩn thận một chút. Đường Lam gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Phong. Ở trong mắt những người khác, những cự nhân kia là kinh khủng nhất. Chỉ cần tìm được nhược điểm, giải quyết những cự nhân kia, trận chiến đấu này có lẽ sẽ kết thúc. Thế nhưng ở trong mắt của Đường Lam, người làm cho gã kiêng kỵ nhất, vẫn là Trần Phong. Trần Phong là do một tay gã dạy dỗ, chỉ có gã mới biết được sự đáng sợ của cái tên này, cũng chỉ có gã mới biết được, may mắn cùng với huyền học đến cùng sẽ khủng bố đến mức nào. Không sao. Những người kia lơ đễnh nói. Ngay cả những cự nhân có thể miễn dịch năng lượng cũng đã bị vây khốn, Trần Phong chỉ có cấp bơ thì tính là cái gì? Ở đây có vô số người mạnh mẽ hơn Trần Phong rất nhiều. Quanh mặt đất nổ tung, có một bàn tay to lớn từ bên trong lòng đất duỗi ra, mặt đất rung động, cái bàn tay khổng lồ kia muốn chộp lấy Trần Phong, muốn trực tiếp bóp chết hắn. Quanh bàn tay vung lên che khuất bầu trời, ầm ầm chộp về phía Trần Phong. Chỉ có điều là ngay vào lúc cái bàn tay to lớn chộp lấy Trần Phong còn chưa kịp khép lại, bàn tay khổng lồ bỗng nhiên nổ tung, một tiếng nổ vang truyền ra, bàn tay được tạo thành từ đất đá vào thời khắc này sụp đổ, hóa thành vô số đất đá, ầm ầm rơi xuống, nhấc lên vô số bụi mù. Cái gì? Tất cả mọi người đều biến sắc. Làm sao có thể? Vị cường giả cấp A đỉnh phong kia tức giận nói. Cho dù cái bàn tay khổng lồ kia chỉ là một năng lực nhỏ của hắn, thế nhưng cho dù chỉ là một cái năng lực nhỏ, ngay cả cường giả cấp A cũng chưa hẳn đã có thể giải quyết. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 562. Người an hiểu quần công nhất. Người an hiểu quần công nhất. Chớ đừng nói chi là Trần Phong chỉ mới đạt đến cấp bơ, huống chi. Trần Phong vừa rồi căn bản là không có động thủ. Là không gian sụp đổ. Một người mở miệng. Ồ, những người khác kinh ngạc. Bởi vì trước khi chiến đấu ở đây tràn ngập quá nhiều năng lượng. Sau khi chiến đấu diễn ra, các loại năng lượng này tiến hành phản ứng với nhau, dẫn tới không gian sụp đổ. Đương nhiên, bởi vì tính ổn định của năng lượng, xác suất phát sinh ra loại phản ứng đặc thù này thấp đến mức cơ hồ là không cần phải tính. Người kia nói đến đây liền dừng lại một chút, nói cái tên Trần Phong này có một chút phiền gì. Đám người im lặng, Trần Phong vẫn nên cẩn thận một chút. Đường Lam lặp lại một lần nữa. Lần này, đám người rất tán thành gật gật đầu, ngay cả cường giả cấp A đỉnh phong cũng không thể thành công, tên Trần Phong này quá mức rủi ro. Chỉ có điều là cẩn thận hơn thì sẽ có tác dụng hay sao? Soạt, mấy vị cường giả cấp A một lần nữa xuất thủ đối với Trần Phong, nhưng mà, mỗi một lần bọn hắn tới gần Trần Phong, chờ đến thời điểm bọn hắn sắp chém giết Trần Phong, sẽ bắt đầu xuất hiện quái sự. Âm đầu của một cường giả cấp A bỗng nhiên nổ tung, là do một cơn bão năng lượng dẫn phát vòng xoáy không gian có xác suất cực thấp, vậy mà lại trùng hợp xuất hiện ở trên đầu của hắn. Quanh hai chân của một cường giả cấp A bỗng nhiên nổ tung, không gian sụp đổ một lần nữa xuất hiện. Một người. Hai người. Vào thời điểm năm cường giả cấp A bị đánh lui, đám người rốt cuộc cũng biến sắc. Bọn hắn đã có thể khẳng định cái gọi là sự trùng hợp này căn bản chính là thủ đoạn của Trần Phong. Quả nhiên. Đường Lam khép hờ hai mắt. Huyền học của Trần Phong đã đại thành còn cao hơn gã đã từng tán thưởng qua thiên phú yêu nghiệt của Trần Phong, đã từng khẳng định Trần Phong trong tương lai tất nhiên sẽ vượt qua chính gã, nhưng gã chưa từng nghĩ tới trong một thời gian ngắn như vậy Trần Phong đã vượt qua gã. Lúc này mới bao lâu nếu như sớm biết Vương Phong là Trần Phong. Đường Lam thở dài một tiếng. Trần Phong, Vương Phong. May mắn, huyền học. Gã rốt cuộc đã đào tạo ra được một tên quái vật đáng sợ như thế nào. Hít hà Đường Lam hít vào một hơi thật sâu, nếu đã biết phương thức chiến đấu của Trần Phong, vậy sẽ đơn giản hơn. Vào thời điểm cường giả cấp A không có cách nào giải quyết, gã ngược lại còn có biện pháp tốt hơn đối phó với loại phương thức chiến đấu đặc thù này của Trần Phong, thì phải dùng thủ đoạn đặc thù để cho bọn hắn đi lên. Đường Lam chỉ một ngón tay vào đám gen chiến sĩ cấp bơ. Trần Phong có lẽ có được thủ đoạn dẫn phát không gian sụp đổ, thế nhưng như vậy thì tính sao? Gen chiến sĩ cấp bơ ở nơi này không chỉ có một người, hơn nữa ở trong đám gen chiến sĩ này cũng không thiếu thiên tài, vượt cấp khiêu chiến cũng là chuyện thường ngày, thậm chí có một số gen chiến sĩ cấp bơ coi như là cường giả cấp A cũng có thể đánh một trận. Điều đáng sợ nhất của gen chiến sĩ cấp bơ chính là số lượng ngươi có thể đối phó với một người, nhưng có thể đối phó được với 10 người hay sao 100 người mấy trăm người bằng vào số lượng lít nha lít nhít kia, cho dù là mấy người Đường Lam cũng không dám đối mặt. Mà đám cự nhân kia vẫn đang bị vị cường giả cấp A đỉnh phong hệ thổ kia vây khốn. Hắn mặc dù không thể gây ra thương tổn cho đám cự nhân này, thế nhưng có thể khiến cho bọn hắn không thể hoạt động, đây là nhược điểm lớn nhất của bọn hắn. Bọn hắn mặc dù có thể miễn dịch năng lượng, thế nhưng đối mặt với loại năng lực khống chế này lại không có một biện pháp nào. Thân thể của bọn hắn càng ngày càng bị hãm sâu vào trong bùn lầy. Lần này, xem ngươi sẽ ngăn cản như thế nào. Đường Lam nhìn chăm chú vào Trần Phong. Soạt mệnh lệnh được phát ra, gen chiến sĩ cấp bơ đầy trời bước ra, đem Trần Phong vây vào chính giữa, những người này đều có được thực lực không kém gì so với Trần Phong. Soạt đám người từng bước đi tới gần, trên hai bàn tay đều ngưng tụ năng lượng. Tới rồi sao? Trần Phong ngẩng đầu lên nhìn, đám gen chiến sĩ cấp bơ này liên hợp lại với nhau, mấy trăm người hành động cùng một chỗ, trên không sinh ra một cỗ khí thế mênh mông. Đây là lực lượng tổng minh, loại lực lượng kinh khủng này, cho dù là cường giả cấp A cũng cảm thấy kiêng kỵ. Trần Phong rất rõ ràng thực lực của mình, dùng lực lượng của hắn, nếu như đánh bại 5-6 gen chiến sĩ thì còn có thể, về phần quét ngang mấy trăm người này không có khả năng. Dẫn phát không gian sụp đổ thì càng không có khả năng. Không gian sụp đổ là một loại công kích siêu cường, thế nhưng chỉ có thể làm sụp đổ một phạm vi nhỏ mà thôi. Nói trắng ra là, loại thủ đoạn này chỉ có thể công kích đơn mục tiêu. Mấy người Đường Lam hiển nhiên là đã nghĩ đến điểm này, cho nên mới để cho những cường giả cấp A lùi ra, cố ý để cho gen chiến sĩ cấp bơ dùng số lượng thủ thắng. Các ngươi cho rằng ta sẽ không có biện pháp khác hay sao? Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười, hắn cảm thụ một chút lực lượng trong tay, đây là hắn lần thứ nhất hắn điều khiển một lượng giá trị may mắn khủng bố như thế này, giá trị may mắn nhiều đến mức khiến cho cả người của hắn cảm thấy nặng trĩu. Như vậy, nếu như ta để cho một người tới đây, Trần Phong nghiêng đầu suy nghĩ một chút, U, V, Quy, Quy, Mơ. Soạt, hắn chỉ vào hư không. Cẩn thận! Đường Lam bỗng nhiên trở nên cảnh giác, nhưng mà cũng không có sự tình đặc thù nào phát sinh. phô trương thanh thế sao? Đường Lam nghi hoặc. Bỗng nhiên ở nơi xa xuất hiện một thân ảnh. Ha ha! Trần Phong nhìn vào đạo thân ảnh kia và nở một nụ cười. U, V, K, W, W, M. Đó là một người hết sức bình thường, là một người mà Trần Phong rất quen thuộc, cũng là một người mà Trần Phong biết được cho đến bây giờ, am hiểu quần công nhất. Có ý tứ gì? Đường Lam chú ý tới vẻ mặt của Trần Phong, theo bản năng nhìn theo ánh mắt của Trần Phong, ở nơi xa, ở sau lưng bọn hắn, có một thân ảnh yêu kiều đang chạy tới. Viện quân của Trần Phong không, dường như không phải. Đường đại ca, đã xảy ra chuyện? Cô gái ở phía xa thở hổn hển mở miệng nói. Đã xảy ra chuyện rồi sao? Trong lòng của Đường Lam giật thót một cái. Chẳng lẽ huyền học của Trần Phong đã có thể tác động đến một địa phương khác, vây ngụy cứu Triệu? Chuyện gì? Đường Lam gấp rút hỏi. Chuyện kia, trung tâm điều khiển bên kia. Cô gái khẩn trương nói ra. Chờ một chút. Không đợi cô gái nói xong, vẻ mặt của Đường Lam bỗng nhiên đại biến, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của cô gái này, gã chợt nhớ tới tư liệu liên quan của cô gái này. Ngươi là... Đường Lam bỗng nhiên kinh hô Diệp Uyển Đồng. Không sai, cô gái này rõ ràng là Diệp Uyển Đồng. Đường Lam đã từng tiếp xúc cùng với nàng, gã biết cô gái này rất kinh khủng. Trong truyền thuyết, cô gái này có thể đơn độc xử lý một gia tộc cường đại. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất, đó là chỉ có thể hành động đơn độc mà bây giờ. Cẩn thận! Đường Lam bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Cái gì? Đám người lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 563. Năng lực truyền kỳ. Năng lực truyền kỳ. Tình huống này là như thế nào? Rõ ràng nàng đến đây là để trợ giúp. Tại sao Đường Lam lại bảo mọi người cẩn thận? Ha ha! Trần Phong chỉ cười cười, quá muộn rồi. Soạt! Trần Phong chỉ vào hư không. Một cỗ lực lượng kỳ dị từ trong cơ thể của Diệp Uyển Đồng tỏa ra, lặng yên khuyết tán ra chung quanh, năng lượng màu phấn hồng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tổ chức thần bí. Soạt! Năng lượng vô cùng vô tận tản ra. Soạt! Từng tấm lá chắn năng lượng được dựng lên, cường giả cấp A rất nhanh có thể kịp phản ứng, thế nhưng mấy trăm gen chiến sĩ cấp B kia, vào thời khắc này lại rơi vào bên trong sự hỗn loạn. Bên trong liên tục truyền ra tiếng thở dốc. Những cường giả cấp A nhìn cảnh này, liền có cảm giác hoa cúc mát lạnh, má ơi, cũng may là bọn hắn phản ứng nhanh, bằng không chẳng phải là sẽ... Bọn hắn chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Mà vào lúc này, một vị cường giả cấp A đi tới. Hừ! Điêu trùng tiểu kỹ. Soạt! Vị cường giả cấp A này vung tay lên, năng lượng màu hồng đầy trời bị hấp thu, cố năng lượng kỳ quái kia bị quét sạch, đẳng cấp của Diệp Uyển Đồng cuối cùng vẫn quá thấp, cho nên thực lực vẫn hơi yếu một chút. Chỉ là, vị cường giả sau khi quét sạch năng lượng màu hồng xong, vẻ mặt cũng không dễ nhìn lắm, bởi vì đám gen chiến sĩ cấp B mới vừa rồi còn uy vũ hùng tráng, hiện tại lại ngã sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, không biết trong vài giây vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, mà mấy trăm gen chiến sĩ cấp B thế mà toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Nàng vì sao lại tới đây? Đường Lam cảm thấy vô cùng đau đầu. Tại sao nhân vật được tổ chức thần bí chuẩn bị làm bom hạt nhân cho gen công hội, vì cái gì luôn dẫn nổ ở nhà của mình, hơn nữa mỗi lần đều có quan hệ cùng với cái tên Trần Phong đáng chết này? Về phần Diệp Uyển Đồng, gã biết rất rõ, dùng thực lực của Diệp Uyển Đồng căn bản không có tư cách đi tới nơi này, như vậy chỉ có một cái khả năng. Lại là một sự trùng hợp kỳ quái. Huyền học may mắn. Lúc đầu ta không nên truyền thụ môn học này cho ngươi. Đường Lam thở dài một tiếng. Thế nhưng chính là vì như vậy, Đường Lam càng trở nên kiên định hơn với quyết định chém giết Trần Phong. Gã ở trên người của Trần Phong cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc, cảm nhận được một cỗ lực lượng may mắn mà gã không có cách nào khống chế cái tên này. Cái thiên phú này, Trần Phong, Đường Lam nhìn về phía thiếu niên đang đứng ở phía xa xa, một lần nữa nhận xét, người này gần như là yêu nghiệt. Để ta tới. Một vị cường giả cấp A đỉnh phong rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa. Được. Đường Lam khẽ gật đầu, đến loại tình trạng này cũng chỉ có thể để cho bọn hắn ra tay. Cẩn thận không gian sụp đổ. Đường Lam nhắc nhở. Yên tâm. Người kia cười nhạt một tiếng. Ông có một vầng hào quang màu vàng bao phủ thân thể của hắn. Năng lực truyền kỳ cương bản chi giáp. Bản chất vẫn như cũ là áo giáp nguyên tố, bất quá là so với áo giáp nguyên tố thổ của các gen chiến sĩ bình thường không giống nhau. Cương bản chi giáp là khôi giáp năng lượng siêu cường mà chỉ có cường giả cấp A đỉnh phong mới có tư cách thi triển, có thể thừa nhận được lực lượng càng cường đại hơn, nó cũng mỏng và sát với cơ thể hơn. Soạt, Trần Phong chỉ vào trong hư không, một chỗ trong không gian bỗng nhiên nổ tung. Quanh hư không nổ tung. Lực lượng không gian đáng sợ bao phủ, vào thời điểm đánh tới người kia, lại bị vầng ánh sáng màu vàng ở trên người của hắn ngăn trở. Chỉ có một chút công kích này thôi hay sao? Trên khóe miệng của người kia lộ ra một nụ cười chế nhạo. Cho dù mưu lợi như thế nào, dùng loại thủ đoạn nào, Trần Phong cuối cùng chỉ là cấp bơ u, v, quy, quy, mơ. Còn chưa dung hợp gen năng lực cấp bơ. Lần này... ta sẽ không cho ngươi cơ hội, hãy xem cương bản lao tù do ta sáng tạo đi. Hắn chỉ vào hư không, có một vầng hào quang màu vàng khác xuất hiện, là một vầng hào quang giống như đúc với vầng hào quang trên người của hắn. Bất quá là cái vầng hào quang này lớn hơn một chút mà thôi. Soạt, vầng hào quang màu vàng vờn quanh Trần Phong, giống như một cái túi, miệng túi chụp về phía Trần Phong. Giống như muốn nuốt Trần Phong vào bên trong. Đây là... coi như là mấy người Đường Lam cũng cảm thấy kinh sợ. Người này thế mà đã cường đại đến loại trình độ này rồi hay sao? Cương bản chi giáp vốn là năng lực phòng ngự cao cấp nhất bên trong thổ nguyên tố, rơi vào trong tay của người này, vậy mà lại biến thành một loại năng lực thần kỳ như vậy. Đúng vậy, có thể trở thành cường giả cấp A đỉnh phong. Người nào không phải là thiên tài? Soạt, vầng hào quang kia đem Trần Phong bao phủ. Cút, Trần Phong chỉ vào hư không. Quanh không gian một lần nữa nổ tung. Nhưng mà, khiến cho người ta kinh ngạc chính là, lực lượng không gian kinh khủng đánh lên vầng hào quang lại giống như đánh lên bông gòn. Trải qua mấy lần gợn sóng, lực lượng không gian liền biến mất, không gian sụp đổ, hoàn toàn vô hiệu. Lấy nhu thắng cương sao? Trong mắt của Trần Phong lóe lên sự kinh ngạc. Mà vào lúc này đây, Trần Phong cũng rốt cuộc thấy rõ ràng cái gì gọi là cương bản lao tù, nói trắng ra chính là đem hai cái cương bản chi giáp dung hợp với nhau, hình thành nên một cái túi mà thôi. Cái túi này dài ước chừng 1 mét, có đường kính nửa mét, có thể nhẹ nhõm chứa một người ở trong đó. Lại thêm đặc tính dán vào cơ thể cùng với lực phòng ngự siêu cường, có thể đem bất luận một ai bọc chết ở bên trong, khiến cho ngươi mất đi năng lực và ngạt thở mà chết. Đây chính là cương bản lao tù, vô luận là để vây khốn hay là giết chết đối phương, đều phi thường cường hãn. Soạt, ánh vàng lóe lên, chỉ thấy cái túi kia đã bao bọc lấy Trần Phong. Cương bản lao tù cảm ứng được thể trạng của Trần Phong, bắn đầu co lại, trong mắt của Trần Phong liền lóe lên hàn quang. Hắn biết, một khi bị cương bản lao tù vây khốn hoàn toàn, hắn sẽ triệt để bị vây chết ở chỗ này. Làm sao bây giờ? Trần Phong lắc đầu, tính bền dẻo của cương bản lao tù quá mức kinh người, căn bản là không có cách nào phá hủy, hắn cũng không biết giải quyết như thế nào, bất quá, hắn cần phải tìm cách giải quyết hay sao? Trần Phong cười cười, Đường đại ca, ngươi cuối cùng vẫn đánh giá thấp lực lượng may mắn. Soạt, Trần Phong khẽ nâng tay lên, năng lực thiên huyễn trong nháy mắt tỏa ra, hào quang kỳ dị ngưng tụ trong tay. Một cỗ lực lượng có thể khắc chế cương bản lao tù xuất hiện. Phúc, cương bản lao tù nguyên bản không thể phá hủy xuất hiện sơ hở. Tại tổ chức thần bí, theo việc cương bản lao tù được thi triển, mấy người Đường Lam cũng đang khẩn trương nhìn, đang cảm khái sự cường đại của người này, cũng lo lắng là không biết Trần Phong có bị vây khốn hay không. Dù sao, đây cũng chính là bí kỹ dung hợp cải tạo cương bản chi giáp A. Không có vấn đề gì chứ? Chắc là không có vấn đề. Ta đã từng đối chiến với hắn, cương bản chi giáp có tính bền dẻo đáng sợ kinh người, được hắn cải tạo thành cương bản lao tù, một khi bị dán vào cơ thể, sẽ khiến cho đối phương bị ngạt thở. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 564. Cương bản lao tù. Cương bản lao tù. Coi như là ta cũng không dám chắc là có thể đào thoát, Trần Phong chỉ mới đạt tới cấp bơ, tuyệt đối sẽ không có khả năng. Một câu của người này còn chưa nói hết bỗng nhiên dừng lại. Sao thế? Mấy người hơi sững sờ, bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức thay đổi, vô ý thức nhìn về phía vị trí của Trần Phong, sắc mặt liền đại biến. Ở nơi đó, bên trên cái túi đã vây khốn Trần Phong. Vậy mà xuất hiện một tia tinh mang bén nhọn. Phúc, kèm theo một tiếng vang thanh thúy, bên trên cái túi màu vàng kia trên chỗ cao nhất cứ như thế bị đâm ra một cái lỗ thủng. Ngay sau đó, tinh mang lấp lóe đầy trời, cương bản lao tù liền bị đục thủng cả trăm lỗ. Oanh, hào quang lấp lánh đầy trời, cương bản lao tù trong nháy mắt nổ tung. Trong tay của Trần Phong có một chút tinh mang lấp lánh, đám người nhìn kỹ lại liền phát hiện ra đó lại là một cây châm đặc thù được tạo thành từ năng lượng, một cây châm năng lượng vô cùng bén nhọn. Làm sao có thể? Vị cường giả cấp A đỉnh phong kinh sợ nói, cương bản lao tù chính là do cương bản chi giáp cái tạo mà thành. Ha ha! Trần Phong chỉ cười lạnh nói, cương bản chi giáp mặc dù có tính bền dẻo vô địch, thế nhưng vẫn như cũ chỉ là một bộ giáp. Vẹn vẹn chỉ có thể bao bọc thân thể, cung cấp phòng ngự mà thôi. Ngươi đã từng nghĩ tới cương bản chi giáp vì sao không được tạo hình thành một cái bao để chứa người? Bởi vì một khi thay đổi chất liệu của nó sẽ trở nên mềm mại hơn. Đó chính là nhược điểm chí mạng của nó trở nên càng mềm mại, càng có tính bền dẻo, thế nhưng cũng không có cách nào chống cự công kích sắc nhọn nhất, vẹn vẹn chỉ cần một cây châm sắc bén. Trần Phong lắc lắc cây châm ở trong tay, một châm là đã đủ. Soạt, sắc mặt của người kia đại biến. Làm sao có thể? Hắn thất hồn lạc phách, hắn dùng cương bản chi giáp làm hạch tâm, không ngừng cải thiện, không ngừng cải biến, làm ra hàng loạt năng lực. Mỗi một năng lực đều vô cùng cường đại, đây đều là những thứ mà hắn lấy làm kiêu ngạo. Thế nhưng, những năng lực này ở trong mắt của Trần Phong, vậy mà chỉ cần một cây châm là có thể phá, đây là chuyện hắn không thể chịu đựng được. Ta tuyệt đối không tin. Trong mắt của hắn lóe lên hàn quang, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút cương bản hệ thống chân chính của ta. Soạt, quanh người của hắn ngưng tụ năng lượng nguyên tố mạnh mẽ. Cương bản chi kiếm. Hắn gào thét một tiếng. Hắn lại dùng lực lượng cương bản ngưng tụ ra một thanh kiếm sắc bén chém về phía Trần Phong. Đây là một năng lực khác được cải biến từ cương bản chi giáp, dùng cương bản chi giáp mạnh mẽ cải tiến thành một thanh kiếm sắc bén ở trên cơ sở lực phòng ngự siêu cường, tăng thêm nguyên tố thổ sắc bén, khiến cho thanh kiếm này có thể không gì không phá. Chết đi! Hưu! U! U! U! U một kiếm chém xuống gần như có thể chém rách không gian. Cần gì chứ? Trần Phong chỉ khẽ lắc đầu. Hắn đã từng nghe qua cương bản chi giáp, là một năng lực truyền kỳ được tối ưu giữa giá trị cứng rắn cùng với dẻo dai, mới có thể biến thành một năng lực truyền kỳ. Người này lại dám tùy ý thay đổi thông số hay sao? Cương bản lao tù cải tạo, sự cứng rắn bị giảm đi, tăng cường sự mềm dẻo, khiến cho Trần Phong có thể dùng một châm đâm thủng. Mà bây giờ thì lại tăng cường sự cứng rắn và sắc bén. Có lẽ đối với rất nhiều người mà nói, cho dù là cường giả cấp A đỉnh phong đồng dạng mà nói, đối mặt với loại lực lượng này, mong muốn chống đỡ chính diện, nhất định phải trả một cái giá rất lớn. Thế nhưng đối Trần Phong mà nói, Trần Phong chỉ vào hư không quần sáng may mắn toàn lực thôi động, năng lực thiên huyễn tản ra. Soạt có một cỗ hàn khí thấu xương xuất hiện, thanh kiếm sắc bén ngay lập tức bị cỗ hàn khí lan tràn. Bạch! Cái gọi là thanh kiếm không gì không phá, vậy mà tự động nổ tung. Cứng quá dễ gãy. Trong lòng của rất nhiều người hiện lên cái ý nghĩ này. Cải thiện lực lượng cương bản, khiến cho người này có nhiều thủ đoạn mạnh hơn, nhưng cũng có nhược điểm rõ ràng hơn, nếu như không bị phát hiện ra tự nhiên sẽ càng cường đại hơn, thế nhưng chỉ cần bị phát hiện ra nhược điểm. Ngươi lui ra đi. Đường Lam thở dài. Lão tử không cam tâm vì cường giả cấp A Đình Phong kia không phục, hắn dùng cả đời để nghiên cứu lực lượng cương bản. Làm sao lại có thể bị một tên tiểu gia hỏa cấp bơ phá giải, tuyệt đối không có khả năng. Cương bản chi trùy. Soạt, vị cường giả cấp A Đình Phong tức giận xuất thủ một lần nữa. Đủ loại vũ khí thiên kỳ bách quái, dùng cương bản chi giáp làm hạch tâm, dồn dập đánh tới, chỉ có điều là mỗi một lần đều bị Trần Phong tìm ra nhược điểm. Có một số sợ lửa, một số sợ nước, một số sợ mềm. Gần như tất cả những thứ mà hắn cải biến đều bị Trần Phong đánh tan, gần như không có một chút tác dụng nào. Làm sao có thể? Vị cường giả cấp A Đình Phong thất hồn lạc phách. Hắn dùng cả đời nghiên cứu, lại không đánh lại một gen chiến sĩ cấp bơ ở bên trong những năng lực này, năng lực cường đại nhất, mà ngay cả Trần Phong cũng không có cách nào phá giải, chính là cương bản chi giáp nguyên bản là năng lực truyền kỳ được lưu truyền vô số năm kia, bởi vì nó không có một chút nhược điểm nào. Thế nhưng mà, nó vẹn vẹn chỉ có thể được dùng để phòng ngự, lợi dụng nó để chém giết Trần Phong không có khả năng. Xem ra ta chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Trong mắt của hắn lóe lên hàn quang. Còn không chịu lui xuống, Đường Lam trừng mắt nhìn hắn nói, năng lực của ngươi rất là mạnh mẽ, sau khi cải tiến cũng có ưu khuyết, chẳng qua là Trần Phong vừa vặn có năng lực khắc chế ngươi mà thôi, sợ cái gì? Thế nhưng, ngươi cứ như vậy rằng co với Trần Phong, mọi người cũng sẽ biết hết thảy nhược điểm của ngươi. Đường Lam cảnh cáo. Soạt, người kia bỗng nhiên bừng tỉnh. Không phải vậy sao? Đủ loại năng lực mà hắn nghiên cứu ra, nhìn qua đều vô địch mạnh mẽ, không có người nào có thể phá giải, nhưng bởi vì rằng co cùng với Trần Phong gần như đã lấy ra toàn bộ, lại bị phá giải toàn bộ. Tất cả mọi người trong tổ chức thần bí gần như đã biết được nội tình của hắn, thậm chí là nhược điểm. Ngươi công kích càng nhiều, sẽ bị lộ ra càng nhiều. Đường Lam đạm mạc nói. Sắc mặt của người kia tái nhợt, lúc này mới thu lại năng lực mà mình sắp thi triển, vội vàng lui lại, không còn bất luận ý nghĩ nào muốn giao phong với Trần Phong nữa. Mà vào lúc này, toàn trường lại khôi phục lại sự yên tĩnh. Nguyên lai là năng lực thiên huyễn. Đường Lam trầm giọng nói. Trận chiến đấu mới vừa rồi không phải là không có thu hoạch, gã rốt cuộc cũng nhìn thấu được thủ đoạn của Trần Phong, muôn vàn năng lực của Trần Phong, lại đến từ năng lực thiên huyễn cùng với huyền học. Khó trách vì sao Trần Phong lại rủa gì như thế, vô luận ngươi mạnh mẽ như thế nào, chỉ cần có nhược điểm, thì sẽ bị khắc chế, ai có thể ngờ được, hai loại năng lực vốn không mạnh, sau khi kết hợp với nhau, lại cường đại đến cỡ này. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 565. Đỗ lỗi. Đáng tiếc, nếu ta đã biết, thì sẽ không cho ngươi cơ hội. Đường Lam hít vào một hơi thật sâu, nói, Đỗ Lỗi, ngươi lên đi. Vâng. Một hán tử thật thà bước ra, thực lực của người này ở bên trong các cường giả cấp A Đình Phong không phải là mạnh nhất. Lực phòng ngự cũng không phải là mạnh nhất, lực công kích cũng không phải, tất cả đều chỉ đạt đến tiêu chuẩn. Ưu điểm duy nhất của hắn là không có nhược điểm. Trần Phong, ta sẽ tới chiếu cố ngươi. Hắn nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một vẻ mặt dữ tợn. Đỗ Lỗi, cường giả cấp A Đình Phong của tổ chức thần bí, hắn là một vị khiêm tốn nhất bên trong các cường giả, cũng là một vị đặc thù nhất. Sức chiến đấu của hắn không cao, Nhưng cường giả cấp A đỉnh phong có thể đánh bại hắn lại rất ít. Bởi vì bản thân của Đỗ Lỗi gần như không có bất kỳ một nhược điểm nào. Cường độ thân thể, trình độ cấp A. Năng lượng công kích, trình độ cấp A. Năng lực dung hợp, trình độ cấp A. Tốc độ. Nói chung là hắn không có bất kỳ một nhược điểm nào. Phương diện yếu nhất của hắn cũng là phương diện mạnh nhất. Muốn đánh bại một địch nhân như vậy vô cùng khó khăn. Trước đó vài ngày có một người chuẩn bị sẵn sàng đi đến khiêu chiến Đỗ Lỗi, không ngờ Đỗ Lỗi mắt thấy không địch lại, thế mà không có một chút do dự bỏ chạy. Sau đó người kia đuổi không kịp. Chuyện này cũng có một chút lung túng, cho nên muốn xử lý Đỗ Lỗi, nhất định phải siêu việt hắn toàn phương vị. Công kích, phòng ngự, tốc độ, thân thể, năng lượng. Gần như là bất luận một loại phương diện nào mà ngươi có thể nghĩ đến. Đương nhiên, bởi vì cân đối toàn phương vị, bản thân của Đỗ Lỗi cũng là phái bảo thủ, không có phong cách quá khích, chiến đấu vô cùng trầm mùn, khiến cho người ta đau đầu vô cùng. Cho dù là đối mặt với Trần Phong, hắn cũng như thế. Cho dù trong miệng kêu gào khiêu khích Trần Phong, thế nhưng bước chân của hắn vẫn như cũ chậm rãi đi tới gần Trần Phong, hào quang nhàn nhạt chung quanh bắt đầu ngưng tụ, đó là năng lực phòng ngự của Đỗ Lỗi. Một bước, hai bước, hắn cẩn thận chú ý tới gần Trần Phong. Phái bảo thủ sao? Trần Phong nhíu mày. Nếu Đỗ Lỗi chỉ phòng thủ, hắn sẽ dứt khoát thi triển công kích thiên huyễn đao gió rất lâu rồi chưa được sử dụng, lại một lần nữa bộc phát ra uy năng của mình. Đao gió đủ loại màu sắc bắn ra ngàn vạn đạo đao gió gần như bao phủ Đỗ Lỗi, đao gió đủ loại màu sắc trong nháy mắt bùng nổ. Quanh Đỗ Lỗi bị bao phủ hoàn toàn. Trần Phong có một chút mong đợi. Mặc dù hắn biết là không có khả năng đánh chết cường giả cấp A đỉnh phong, thế nhưng đây chính là thiên huyễn đao gió toàn lực A loại công kích trình độ này. Bỗng nhiên, có một tiếng nổ nhỏ vang lên. Trần Phong vô thức nhìn lại, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ở nơi đó, hào quang đang dần tan biến, Đỗ Lỗi bước tới với vẻ mặt dữ tợn, lông tóc không tổn hao gì. Không chỉ có như thế, phòng ngự của hắn cũng không xuất hiện một chỗ sơ suất nào. Cái tên này. Ha ha, phòng ngự của ta cương bản làm sao có thể so sánh cương bản. Mặc dù có thể phòng ngự những đòn công kích rất mạnh mẽ, thế nhưng thiếu hụt tầng tầng, mà phòng ngự của ta, mặc dù không có cách nào tiếp nhận công kích quá mạnh, thế nhưng chỉ cần ở bên trong phạm vi năng lượng tiếp nhận cơ hồ là hoàn mỹ nhất. Đòn công kích của ngươi căn bản là không có cách nào đánh vỡ được nó. Đỗ Lỗi nhìn thoáng qua Trần Phong nói, ngươi rất không tệ. Chỉ là một gen chiến sĩ cấp bơ, a, không đúng, ngươi không có năng lực cấp bơ, có lẽ vẫn chỉ ở cấp cơ đỉnh phong. Dùng thực lực của ngươi, vậy mà có thể bộc phát ra công kích có thể so với cấp A, quả thực là bất phàm. Khó trách có thể trở thành tội phạm truy nã hàng đầu của tổ chức chúng ta, bất quá. Ngươi chỉ có thể sống tới đây. Đỗ Lỗi lạnh lùng nói. Trần Phong bùng nổ, khiến cho hắn có một tia kiêng kỵ. Không phải hiện tại, mà là tương lai cấp bơ còn chưa dung hợp năng lực đã mạnh mẽ như thế. Nếu như cái tên này đạt đến cấp A, hắn chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy không rét mà run. Trần Phong phải chết bất quá, cho dù trong lòng đã hạ quyết định, hắn yêu nguyên vẫn cẩn thận tới gần Trần Phong. Không dám ra tay tùy tiện, hắn sẽ từng bước bức tử cái tên Trần Phong này. Sai lầm, đối với hắn mà nói là không tồn tại. Còn chưa chịu ra tay hay sao? Trần Phong có chút ngạc nhiên. Phòng ngự của cái tên gọi là Đỗ Lỗi này không lọt một giọt nước, cũng không công kích mà chỉ bước từng một đi tới gần, bức bách hắn rơi vào tuyệt lộ, một khi bị Đỗ Lỗi áp sát. Một tên gia hỏa có cường độ thân thể cấp A. Trần Phong lúc trước đã được chứng kiến sự khủng bố của dã nhân có cường độ thân thể cấp AA, không đúng, Đỗ Lỗi thế nhưng lại có thể sử dụng năng lượng, hắn thậm chí còn có khả năng sử dụng năng lượng để tăng cường, một khi bị hắn áp sát. Trần Phong tại sao chết cũng chỉ sợ là không biết. Hắn không có nhược điểm gì hay sao? Trần Phong vung tay. Ông quần sáng may mắn vận chuyển thiên huyễn đao gió, khởi động. Thiên huyễn đao gió tăng thêm quần sáng may mắn, có thể tạo ra công kích nhằm vào nhược điểm của đối phương. Đây là sự tình mà Trần Phong An hiểu nhất cho tới nay, cho dù có chút lãng phí giá trị may mắn. Nhưng mà, hưu, vô số đạo đao gió bùng nổ. Trần Phong liếc nhìn, sắc mặt liền tối sầm, vẫn như cũ là vô số đạo đao gió, vẫn như cũ là đủ mọi màu sắc quen thuộc, vẫn như cũ chiếu rọi ra ánh sáng chói lòa, vẫn như cũ là quy mô cùng với uy lực như vừa rồi. Thế mà không có bất kỳ một sự biến hóa nào. Trần Phong sợ ngây người, cái tên này thế mà không có bất kỳ một nhược điểm nào. Phải biết rằng, dùng giá trị may mắn hiện tại của hắn, chỉ cần Đỗ Lỗi có một chút nhược điểm, sẽ lập tức bị nhằm vào. Thiên huyễn đao gió nhất định sẽ phóng thích ra một chủng loại công kích đồng dạng. Có một chút phiền phức a. Trần Phong cảm thấy đau đầu, cái tên này quả nhiên là một khúc xương cứng. Oanh, công kích của Trần Phong lần lượt hạ xuống đều bị Đỗ Lỗi tùy tiện ngăn trở. Đỗ Lỗi đã mạnh hơn rồi. Một người cảm khái nói. Đúng vậy a. Một người khác kinh ngạc tán thán thực lực của cái tên này lúc trước cơ hồ là một người yếu nhất. Ai có thể nghĩ tới hôm nay thế mà đã đi đến loại tình trạng này. Ánh mắt người nọ nhíu lại. Nói bởi vì muốn phát triển toàn diện cho nên ở bên ngoài thực lực của Đỗ Lỗi tất nhiên sẽ tăng lên chậm nhất. Nhưng có một chỗ tốt đó là hắn so với đồng cấp sẽ rất khó chống lại, cũng sẽ không dễ dàng ngã xuống, cho nên mới có thể đạt đến loại tình trạng này. Cái tên này, các ngươi đều biết Đỗ Lỗi không tính là mạnh, thực lực tổng hợp cũng đạt tới cấp A đỉnh phong, thế nhưng các ngươi có biết bản thân của hắn chỉ là cấp A trung cấp. Người kia lắc đầu cười nói. Cái gì? Đám người chợt nuốt một ngụm nước bọt, nói chỉ mới là cấp A trung cấp. Đúng vậy. Người kia ngưng tụ ánh mắt, nói bản thân hắn chỉ mới đạt đến cấp A trung cấp, nhưng bởi vì có năng lực siêu cấp, cho nên mới được đưa vào hàng ngũ cường giả cấp A đỉnh phong. Hiện tại hắn đã có thực lực như thế. Nếu đợi đến một ngày hắn chân chính trở thành cấp A đỉnh phong, còn ai có thể là đối thủ của hắn? Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 566. Ý niệm bá đạo. Ý niệm bá đạo. Thì ra là thế, ánh mắt của mọi người trở nên nghiêm nghị, nhìn về Đỗ Lỗi ở phía trước. Đỗ Lỗi. Hắn thế mà đã cường hãn đến tình trạng như thế, nguyên lai hắn chỉ có trình độ cấp A trung cấp. Nguyên lai một người được nói là không tính là mạnh nhất bên trong cấp A đỉnh phong lại là chuyện như vậy. Lần này xem ra không thành vấn đề. Trong lòng của Đường Lam nhẹ nhàng thở ra một hơi. Gã sợ Trần Phong do tự gã dạy dỗ trở thành mối họa lớn nhất. Gã cũng không nghĩ tới Trần Phong có thiên phú may mắn cộng thêm huyền học. Vậy mà có thể khắc chế bất luận một kẻ địch nào có nhược điểm, cho dù là cấp A đỉnh phong, thật là quá mức kinh khủng. Coi như là cương bản chi giáp vô địch thiên hạ đều bị Trần Phong xoay như trong chóng. Có thể tưởng tượng được sự mạnh mẽ của huyền học, Trần Phong quả thật đã đem loại kỹ thuật này phát huy đến cực hạn. Đáng tiếc, lần này ngươi không sẽ không có cơ hội nữa. Huyền học nhằm vào chính là tỷ lệ, có thể làm cho bất luận loại tỷ lệ nào xuất hiện, hiện tại cũng không có bất kỳ một phần thắng nào. Trần Phong đối mặt với Đỗ Lỗi, phần thắng là 0%. Một người không có nhược điểm, ngươi làm như thế nào để đánh bại? Chỉ có năng lượng thuần túy nhất, chỉ có công kích thuần túy nhất, điểm này có rất nhiều người có thể làm được, duy chỉ có Trần Phong là không được, bởi vì Trần Phong quá yếu. Vô luận Trần Phong đã giết bao nhiêu cường giả, cuối cùng Trần Phong vẫn chỉ là cấp cơ mà thôi à, hiện tại đã đạp nửa bước chân vào cánh cửa cấp bơ. Oanh, Trần Phong vẫn như cũ không ngừng công kích. Đủ loại thủ đoạn, đủ loại nhằm vào, đủ loại sách lược, nhưng mà căn bản là vô hiệu. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Đỗ Lỗi không ngừng tới gần, càng ngày càng gần. Khoảng cách của hai người cũng đang không ngừng giảm bớt. 30 mét, 20 mét, 15 mét. cái khoảng cách này đã sắp tới khoảng cách mà Đỗ Lỗi có thể dùng một đòn để mưu sát Trần Phong. Nhanh! Tâm thần của mọi người trở nên nghiêm nghị. Cái tên Trần Phong dường gì này, rốt cuộc sắp phải chết rồi sao mà vào lúc này, đám dã nhân kia cũng cảm giác được khí tức không ổn. Giống từng dã nhân gào thét điên cuồng trong sự phẫn nộ, có một dã nhân tránh thoát khỏi khống chế, từ trong bùn lầy bò ra. Hừ, xuống một vị cường giả cấp đỉnh cao chỉ vào hư không. Ông tên dã nhân sắp bò ra lại rơi vào bùn lầy. Mà vào lúc này, khoảng cách giữa Đỗ Lỗi cùng với Trần Phong, cuối cùng cũng đã tới phạm vi 10 mét, cũng chính là khoảng cách tốt nhất để cận chiến có thể mưu sát kẻ địch trong nháy mắt. Đến tất cả mọi người đều mong đợi nhìn cảnh này. Mà vào giờ khắc này, Đỗ Lỗi một mực trầm mùn trong nháy mắt đã biến đổi, phong cách nguyên bản trầm mùn trong nháy mắt liền trở nên sắc bén, bùng nổ ra khí thế cường đại. Ông một tầng năng lượng xuất hiện bao bọc thân thể của Đỗ Lỗi. Thân thể của Đỗ Lỗi nguyên bản có được cường độ cấp A, năng lực cận chiến càng trở nên kinh khủng hơn. Là lúc này, hưu, Đỗ Lỗi trong nháy mắt bùng nổ, phóng tới như một mũi tên. Vị cường giả cẩn thận thật lâu này, rốt cuộc trong nháy mắt này đã bộc phát ra thực lực mạnh nhất của mình. Cái cỗ khí thế kinh khủng kia, làm cho tất cả mọi người kinh sợ. Oanh, cỗ khí thế cường đại đập vào mặt, Trần Phong thậm chí có thể cảm nhận được một loại cảm giác nghẹt thở. Hắn đã thử nghiệm đủ loại biện pháp để đánh giết Đỗ Lỗi, không nghĩ tới vẫn thất bại. Cái tên Đỗ Lỗi này, so với sự tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn, không hổ là cường giả cấp A đỉnh phong của tổ chức thần bí A. Trần Phong bùi ngùi mãi không thôi, Đỗ Lỗi đã giết tới trước mặt. Trần Phong biết là trong một giây nữa hắn sẽ chết. Đối mặt với loại bùng nổ cấp bậc này, hắn không có một chút sức phòng ngự nào. Thiên huyến ngưng tụ ra phòng ngự vô hiệu. Chỉ có điều là mặc dù như thế, Trần Phong cũng không sợ một chút nào. Nếu như vào lúc bình thường gặp được loại đối thủ này, hắn khẳng định đã sớm chạy. Thế nhưng hiện tại quần sáng may mắn đang ở trong quá trình thăng cấp trọng yếu nhất. Ông Trần Phong có thể cảm giác được cỗ lực lượng không nhìn thấy được kia đang chấn động. Quần sáng may mắn đã sắp thối biến, mà vào cái thời khắc cuối cùng này, giá trị may mắn cũng đã tích lũy đến một trình độ kinh khủng, đến một tình trạng gần như có thể nói là vô hạn. Giá trị may mắn sao? Trần Phong nhớ kỹ, lần thứ nhất hắn đụng vào linh hải một. Một cái nhánh cây nho nhỏ kia đã khiến cho hắn có thể nhìn thấy được tương lai, nhìn thấu thời không, thấy được rất nhiều chuyện. Mà bây giờ, một cây cột lớn như vậy, không chỉ khiến cho quần sáng may mắn thăng cấp, mà còn mang đến một lượng lớn giá trị may mắn, hắn có thể làm cái gì? Bỗng nhiên, Trần Phong cười, hắn đang thử nghiệm phỏng đoán ban đầu của mình, nếu như giá trị may mắn đủ mạnh, hắn gần như có thể không gì không làm được, bất luận là một chuyện không thể nào, thông qua giá trị may mắn đều có thể biến thành có khả năng huyền học, có thể làm cho xác suất gia tăng, mà giá trị may mắn ngoại trừ chuyện này, còn có thể thay đổi hết thảy. Hít hà, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Ông một làn sóng năng lượng đung đưa trong tay. Hãy để cho ta thử một chút. Xem phỏng đoán của ta có chính xác hay không. Hãy để cho ta xem một chút, vào thời điểm có được vô hạn giá trị may mắn, ta có hay không thể trở thành vô địch. Hãy để cho ta thử một chút, ta có phải hay không là không gì không làm được. Soạt, quần sáng may mắn khởi động toàn diện, Trần Phong không thi triển năng lực thiên huyễn nữa, không tiếp tục thử nghiệm nhằm vào nhược điểm nữa. Mà không có một chút kiêng kỵ nào, nghĩ đến một ý niệm bá đạo hơn, ta muốn Đỗ Lỗi chết. Không phải là phá phòng ngự, không phải là đánh bại Đỗ Lỗi, mà là triệt để giết chết Đỗ Lỗi. Về phương thức đánh giết như thế nào, chiêu số đánh giết như thế nào, Trần Phong cũng không suy nghĩ thêm, mà giao toàn bộ cho quần sáng may mắn. Hắn muốn tiến hành một lần đánh giết bằng giá trị may mắn. Soạt, giá trị may mắn bỗng nhiên tiêu hao hàng loạt, cỗ giá trị may mắn gần như vô hạn kia xuất hiện một chút gợn sóng, nói rõ rằng lần này đã tiêu hao đi một lượng giá trị may mắn rất khủng bố. Có hiệu lực hay không, tâm thần của Trần Phong khẽ động. Cho dù công kích của Đỗ Lỗi đã cách hắn rất gần, cho dù chỉ nửa giây nữa thôi là Đỗ Lỗi có thể mưu sát hắn, thế nhưng Trần Phong yêu nguyên vẫn không hề động một chút nào. Hắn muốn nhìn một chút, vào thời điểm giá trị may mắn phát huy đến cực hạn, đến cùng sẽ tạo ra tác dụng như thế nào. Oanh, công kích của Đỗ Lỗi quá nhanh, truyền đến tiếng xé gió. Mọi người tận mắt nhìn thấy Đỗ Lỗi bộc phát ra công kích mạnh nhất xếp tới, mà Trần Phong ở phía đối diện, giống như là một thằng đần vậy, căn bản không có bất kỳ một sự phản ứng nào. Từ bỏ phản kháng có người kỳ quái. Đoán chừng là do Đỗ Lỗi quá nhanh, dùng thực lực của Trần Phong sẽ không phản ứng kịp a. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 567. Lý Thanh. Lý Thanh. Có lẽ là vậy, đám người suy đoán. Bọn hắn đều đang nhìn chòng chọc vào giữa sân, nhìn Đỗ Lỗi lao ra như mãnh hổ, mang theo đòn công kích khủng bố vọt tới trước mặt của Trần Phong. 5m, 3m, 1m công kích đáng sợ trong nháy mắt buông xuống, bằng vào loại khoảng cách như thế này, đối với Đỗ Lỗi mà nói căn bản không phải là vấn đề. Oanh, công kích kinh khủng bùng nổ như mặt trời. Kết thúc rồi. Đám người thở dài, bị một cường giả có cường độ thân thể cấp U áp sát, trận chiến đấu này đã không còn cách nào để vãn hồi. Quá gần. Một vị cường giả cấp A đỉnh phong thở dài. Bằng vào loại khoảng cách này, coi như là ngay cả hắn đối mặt với công kích của Đỗ Lỗi, cũng chỉ có một con đường chết. Mà đúng vào lúc này, những cự nhân bị vây trong bùn lầy, đang không ngừng vật lộn. Vậy mà có một người trong nháy mắt bùng nổ. Quanh thân ảnh của người này bắn lên, một lần nữa lao ra thân thể nguyên bản chỉ có cường độ cấp A, vậy mà một lần nữa thuế biến từ cấp A sơ cấp, vọt tới cấp A trung cấp, thực lực trở nên càng kinh khủng hơn. Hừ, vị cường giả cấp A đỉnh phong hệ thổ kia hừ lạnh một tiếng, vật lộn từ nãy đến giờ mà vẫn chưa chịu từ bỏ hay sao? Chỉ xích thiên nhai hắn chỉ vào hư không. Đi xuống đi. Hắn thuần thuộc thi triển năng lực. Chỉ là không biết vì sao, có lẽ là bởi vì tên cự nhân kia có lực trùng kích quá mạnh mẽ, cũng có thể là bởi vì ở trong chiến trường tràn ngập năng lượng hỗn loạn, chỉ xích thiên nhai thế mà thất bại loại năng lực mà hắn chưa bao giờ thi triển thất bại này, thế mà bây giờ lại thất bại. Thất bại sao, hắn cũng không quá để ý, thất bại thì thi triển thêm một lần nữa là được. Những cự nhân này bị hắn vây khốn trong bùn lầy, coi như hắn thất bại một lần, bọn hắn cũng không có khả năng lao ra. Chỉ có điều là hắn vừa mới giơ tay lên, liền thấy tên cự nhân kia đã biến mất. Hả, hắn ngây ngẩn cả người, sao lại thế này, tên cự nhân kia thế mà biến mất trong nháy mắt, không có khả năng a. Là bởi vì năng lượng ở đó quá hỗn loạn hay sao, hắn nhíu mày, trong ấn tượng, năng lượng hỗn loạn có khả năng khiến cho năng lực thi triển thất bại, hắn đã từng nghe qua, không ngờ được ở nơi này lại phát sinh ra chuyện này. Nếu đã chạy đi thì bắt trở lại là được, coi như thoát ra được, cũng không có khả năng chạy quá xa, khẳng định là vẫn còn ở quanh đây, U, V, Quy, Quy, Mơ. Để ta xem ngươi có thể trốn đi đâu, hắn ngẩng đầu, sắc mặt liền đại biến. Mà vào lúc này, ở địa phương chiến đấu hạch tâm nhất, Đỗ Lỗi bùng nổ toàn diện, thi triển lực lượng cường đại nhất, trên nắm đấm của hắn tràn ngập năng lượng kinh người, cách Trần Phong không tới 10cm. Mà ở trong cái nháy mắt công kích của Đỗ Lỗi đánh trúng, có một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trước người của Trần Phong. Mà vào lúc này, nắm đấm của Đỗ Lỗi cũng đã bùng nổ. Oanh, uy năng kinh khủng bùng nổ, một cỗ lực lượng đáng sợ tản ra. Chuyện gì đã xảy ra, trái tim của mọi người siết chặt. Trần Phong đã chết rồi sao? Không biết, vừa rồi dường như có người nào đó xuất hiện. Không thể nào. Đã rơi vào loại tình cảnh này còn có thể đỡ nổi. Không biết. Đám người không hiểu ra sao. Đỗ Lỗi lộ ra vẻ mặt phát mộng, hắn thấy ở trước mắt mình, rõ ràng có một tên cự nhân. Một quyền của hắn không có người nào có thể tiếp nhận được, cho dù là cường giả cấp A đỉnh phong tiếp nhận một kích của hắn cũng có thể ngã xuống. Thế nhưng, lại vô hiệu với đám gia hỏa mà Trần Phong mang tới này. Đầu tiên, bọn gia hỏa này có thể miễn dịch năng lượng trùng kích, năng lượng tăng cường của Đỗ Lỗi liền trở nên vô hiệu. Tiếp theo, cường độ thân thể của bọn hắn thậm chí còn siêu việt cả Đỗ Lỗi. Công kích vật lý cũng vô hiệu, hai cách đều vô hiệu, làm sao có thể làm cho tên cự nhân này bị thương. Quả nhiên, Đỗ Lỗi nhìn chỉ thấy tên cự nhân trước mắt vuốt vuốt cái bụng, không thèm quan tâm. Oanh, cự nhân thuận tay đánh ra một quyền, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung. Đỗ Lỗi đột nhiên co con ngươi vào, nhìn một quyền này đánh vào trái tim của mình, một cỗ lực lượng đáng sợ nổ tung. Không tốt, sắc mặt của Đỗ Lỗi đại biến. Song khoảng cách của hắn cùng với cự nhân này quá gần, gần đến mức hắn đánh đối phương một quyền, đối phương cũng có thể trả lại cho hắn một quyền. Cường độ thân thể của hắn là cấp A, thế nhưng cường độ thân thể của tên cự nhân này lại mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân vừa mới thối biến, uy năng mà cự nhân bùng nổ vào thời khắc này, vậy mà vượt xa bình thường. Không xong, Đỗ Lỗi cảm thấy tê dại cả da đầu. Hắn cảm thấy một cỗ áp bức nghẹt thở, cảm nhận được sự đáng sợ của cỗ lực lượng kia. Quá gần, gần đến mức những người khác cũng không thể cứu được hắn. Mà vào lúc này, Ngưng Đường Lam chỉ vào hư không. Lực lượng thuộc về huyền học bắt đầu tỏa ra, một cỗ gợn sóng trong suốt chấn động trong hư không, khiến cho nắm đấm của tên cự nhân dừng lại trong nháy mắt. Đỗ Lỗi cấp tốc lui lại, lúc này mới trốn thoát được một kiếp. Bất quá, mặc dù là như thế, hắn cũng bị một quyền kia chấn cho toàn thân run lên. Cho dù nắm đấm còn chưa chạm vào thân thể, vẻn vẹn chỉ là không khí chấn động, đã thiếu chút nữa khiến cho hắn thụ thương. Lực lượng thật là kinh khủng, những người chung quanh cũng lộ ra vẻ mặt phát mộng, chẳng ai ngờ được rằng đang chiến đấu đến thời khắc mấu chốt nhất, thế mà lại xuất hiện cái tên to xác này. Hơn nữa cái tên này kém chút nữa đã đánh chết Đỗ Lỗi. Quá mức kinh khủng, nếu không phải Đường Lam ra tay, đám người ngấm lại liền sợ mất mật. Trần Phong lúc này cũng đang có một chút ngoài ý muốn, phải biết rằng ý niệm của hắn chính là muốn Đỗ Lỗi chết, nhưng mà cuối cùng Đỗ Lỗi vẫn được cứu. Phải biết rằng, loại cơ hội tuyệt hảo kia thế nhưng chỉ có một lần mà thôi. Dã nhân bị kích thích, hơn nữa lại vừa mới thối biến, cho nên mới có thể mạnh mẽ như thế. Đây cũng là lần đầu quần sáng may mắn thất bại. Bởi vì huyền học Trần Phong nhìn về phía Đường Lam, cũng chỉ có cái tên này mới có thể làm ảnh hưởng đến hắn. Đường Lam. Trần Phong hít mắt lại. Mà vào lúc này, dã nhân đã vọt tới rồi. Đỗ Lỗi khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn vọt lên. Lần này hắn đã chuẩn bị rất tốt rồi, sẽ không cho dã nhân cơ hội mưu sát. Oanh, một trận đại chiến trong nháy mắt bùng nổ. Thân thể khổng lồ của dã nhân đã biến thành ưu thế tuyệt đối. Đỗ Lỗi yêu nguyên bị dã nhân treo lên đánh. Mà vào lúc này, vị cường giả cấp A đỉnh phong kia cũng đã đánh tới. Đỗ Lỗi, ngươi hãy chống đỡ một hồi, ta sẽ vây khốn cái tên cự nhân này. Ánh mắt của hắn khóa chặt vào tên cự nhân cao 5 mét kia, mặc dù thực lực của đối phương mạnh mẽ, thế nhưng đối với những người không có năng lực này, hắn chỉ cần. Lý Thanh, ta sắp không kiên trì nổi. Đỗ Lỗi có chút khó khăn nói. Chỉ Xích Thiên Nhai, vẻ mặt của Lý Thanh lộ ra vẻ nghiêm túc. Nhanh chóng thi triển năng lực vào mặt đất dưới chân của tên cự nhân, chỉ cần cự nhân bước xuống một bước, sẽ lập tức bị vây khốn. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 568. Hỗn loạn tưng bừng. Hỗn loạn tưng bừng. Cái tên to xác kia đạp xuống một cước, nhưng lại không có bất kỳ một phản ứng nào. Hạ Lý Thanh lộ ra vẻ mặt phát mộng. Vô hiệu, làm sao có thể, hắn rõ ràng đã thi triển thành công a. Hắn có thể phát giác được năng lượng của mình đã giảm bớt, vậy nói rõ là đã thi triển thành công, làm sao lại vô hiệu. Bởi vì cự nhân có thể miễn dịch năng lượng cũng không đúng a, hắn thi triển năng lực lên cái mảnh đất kia cơ mà. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Lỗi sốt ruột hỏi. Không có việc gì. Lý Thanh ra vẻ bình tĩnh, có lẽ là thi triển nhầm chỗ. Soạt, hắn tiếp tục thi triển năng lực, nhưng mà vô hiệu. Hắn liên tục thi triển hơn 10 lần thế mà không hề tạo ra được một chút hiệu quả nào. Tại sao có thể như vậy? Vẻ mặt của Lý Thanh có một chút khó coi. Hắn đường đường là cường giả cấp A đỉnh phong, là một trong những người có năng lực khống chế mạnh nhất, không có bao nhiêu người nguyện ý quyết đấu cùng với hắn, bởi vì rất khó chịu. Vô luận thắng bại đều rất khó chịu, cho nên Lý Thanh là một tồn tại rất đặc thù. Thế nhưng hiện tại, làm sao lại vô hiệu? Lý Thanh hò hét trong lòng. Ngươi đến cùng có làm được hay không? Đỗ Lỗi lộ ra vẻ mặt hoài nghi nhìn Lý Thanh, con hàng này đang chơi cái trò gì vậy? Để ta thử lại một lần nữa. Lý Thanh cắn răng nghiến lợi nói ra. Oanh, lần này, hắn muốn thi triển ra chiêu số mạnh nhất. Hắn cũng không tin là không thành công, hắn cũng không tin tên cự nhân này lại có thể cường đại đến loại tình trạng này. Nhân danh của ta, Lý Thanh chuẩn bị thi triển. Mà vào lúc này đây, Đường Lam bỗng nhiên ý thức được có một chút không đúng. Mọi người đều đang nhìn chăm chú vào Lý Thanh, thế nhưng Đường Lam lại nhìn chằm chằm vào Trần Phong, gã thấy rất rõ ràng. Vào mỗi lần Lý Thanh xuất thủ, Trần Phong đều sẽ tùy ý phất phất tay cái động tác kia. Lý Thanh, mấy lần trước ngươi có thi triển thành công hay không? Đường Lam đột nhiên hỏi. Thành công? Lý Thanh có chút yếu ớt nói, có tiêu hao năng lượng. Như vậy là đã thi triển thành công. Trái tim của Đường Lam siết chặt. Thành công nhưng không lại không phát huy ra tác dụng hay sao? Không có khả năng. Nếu thành công thì sẽ không có khả năng trực tiếp biến mất, cho dù là bị bắn ngược trở về, cũng phải có hiệu quả mới đúng chứ, mà năng lực Lý Thanh lại là khống chế. Hắn muốn khống chế cái gì? Lý Thanh lợi dụng năng lực của mình, muốn khống chế cái tên to xác kia. Như vậy, Lý Thanh đang làm cái gì? Hắn đang thi triển năng lực chỉ xích thiên nhai để tạo ra khống chế. Nếu thi triển quá nhiều lần sẽ gây ra tác dụng đảo ngược. Chờ một chút, Đường Lam bỗng nhiên cảm thấy không lành, chẳng lẽ nói. Lý Thanh, dừng tay! Đường Lam bỗng nhiên quát to một tiếng. Nhưng mà đã chậm. A, Lý Thanh lộ ra vẻ mặt mờ mịt ngừng tay, thế nhưng vừa rồi hắn đã phóng thích ra năng lực, chỉ xích thiên nhai lại một lần nữa được phóng thích. Chỉ là, lần này không có trực tiếp biến mất nữa, mà đất đai bỗng nhiên rung động. Chuyện gì đã xảy ra? Tất cả mọi người đều biến sắc. Oanh, ở một nơi nào đó rung động kịch liệt, đám người nhìn thoáng qua, lập tức biến sắc, đó chính là vị trí mà Lý Thanh đang vây khốn những cự nhân kia. Nơi đó, khống chế do Lý Thanh dùng chỉ xích thiên nhai tạo ra đã mất đi hiệu lực, nhóm cự nhân dùng thân thể cường đại trực tiếp nhảy lên. Làm sao có thể? Sắc mặt của Lý Thanh đại biến, vị trí mà hắn thi triển năng lực đâu phải là ở chỗ đó. Ngươi là nằm vùng do Trần Phong phái tới hay sao? Đường Lam âm ao nói. Ta sẽ vây khốn bọn hắn một lần nữa. Lý Thanh lộ ra vẻ mặt dữ tợn, mặt mũi của một cường giả cấp A đỉnh phong tuyệt đối không thể bị hủy ở chỗ này. Dừng tay đi. Đường Lam chỉ khoát khoát tay. Ngươi nếu lại ra tay, sẽ chỉ thêm phiền. Đường Lam tỉnh táo nói huyền học. Trần Phong đã vượt qua ta, nếu ngươi lại thi triển chỉ xích thiên nhai, có tin hay không người tiếp theo bị vây khốn, có khả năng là Đỗ Lỗi hoặc là ta hoặc là chính ngươi. Đường Lam nhìn hắn một cái nói đi xuống đi. Lý Thanh lộ ra vẻ mặt trắng bệch, ngẩng đầu lên nhìn thấy vị cường giả cấp A đỉnh phong nắm giữ năng lực cương bản chi giáp kia. Hai người liếc nhìn nhau, khóc không ra nước mắt, đây mẹ nó là chuyện gì? Quanh toàn bộ dã nhân thoát khốn, Trần Phong phất phất tay, ở dưới nguồn năng lượng vô hạn cùng với giá trị may mắn vô hạn, hắn nhẹ nhóm chế tạo cho mỗi một dã nhân một bộ cơ giáp. Năng lượng thực lực của mỗi một dã nhân đều được tăng lên mãnh liệt. Đỗ Lỗi. Giống nhóm dã nhân bị vây khốn nửa ngày điên cuồng ra tay, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Giết bọn hắn. Cường giả của tổ chức thần bí cũng nhào lên ra tay. Cấp A và cấp A đỉnh phong ngoại trừ hai vị Lý Thanh kia, những người còn lại đều gia nhập vào chiến đấu. Chỉ có điều là chiến đấu vừa mới bắt đầu, chiến trường liền hỗn loạn tưng bừng, có đủ loại năng lực kỳ quái tỏa ra, còn chưa kịp phóng thích đã dẫn nổ. Mơ sao nó, ngươi đang làm cái gì? Một gia hỏa bị đồng bạn bắn vào mông phẫn nộ hỏi. Ta chỉ thi triển năng lực tăng cường cho ngươi mà thôi. Người kia cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Năng lực tăng cường từ lúc nào đã biến thành năng lực thông đơ sao tê rồi? Tình huống tương tự ở chỗ nào cũng có, chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Tổ chức thần bí còn chưa phát huy ra được sức chiến đấu mạnh mẽ, đã rơi vào hỗn loạn, tiếng khiển trách, tiếng mắng chửi, vang lên ở khắp mọi nơi, cùng một dạng với chợ bán thức ăn. Quanh nhóm dã nhân thì đang đại sát tứ phương, thành viên của tổ chức thần bí gần như mỗi một lần thi triển năng lực đều sẽ xảy ra chuyện, lần lượt đánh cho các đồng bạn ở bên cạnh bị thương, sau 2-3 lần thi triển, bọn hắn gần như không dám động thủ nữa. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, đám người cảm thấy nghi ngờ không thôi. Là Trần Phong. Ánh mắt của Đường Lam vượt qua nhóm dã nhân có thực lực kinh khủng, rơi lên trên người của Trần Phong, ngưng trọng nói cái tên này mới là kinh khủng nhất. Người khác không có chú ý, nhưng gã đã tận mắt nhìn thấy những động tác của Trần Phong, gần như là mỗi một lần Trần Phong phất tay chiến trường sẽ hoàn toàn đại loạn, cái tên này mới là kinh khủng nhất. Thế nhưng huyền học lại có thể làm đến loại tình trạng này hay sao, khiến cho năng lực xảy ra vấn đề? Phải biết rằng, vào thời đại này, từng cường giả cấp A đều có một bộ năng lực hạch tâm của chính mình, dùng một cái năng lực nào đó làm hạch tâm, hình thành nên hệ thống năng lực của mình. Năng lực hạch tâm của Trần Phong cũng là đao gió, dùng đao gió làm cơ sở, năng lực thiên huyến làm phụ trợ, tạo ra thiên huyến đao gió. Dùng đao gió làm nguồn năng lượng hóa vũ trang làm phụ trợ, có thể chế tạo các bộ trang bị năng lượng mạnh mẽ. Mà những người khác thì sao, cũng là như thế, mọi người bình thường đều có một loại năng lực hạch tâm, sau đó bắt đầu dung hợp các loại năng lực khác, không ngừng tổ hợp, không ngừng phối hợp, nghiên cứu ra đủ các loại năng lực dung hợp. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 569. Lĩnh vực hắc hà. Lĩnh vực hắc hà. Ví dụ như chỉ xích thiên nhai, nói trắng ra là chỉ xích thiên nhai chỉ là do các loại năng lực nào đó dung hợp ra mà thôi. Mà Trần Phong lại thông qua một loại thủ đoạn huyền học nào đó, khiến cho cái tổ hợp này thất bại, cuối cùng làm cho toàn bộ khu vực khống chế mất đi hiệu lực. Huyền học có thể làm đến bước này hay sao, Đường Lam thật sự không biết, thế nhưng gã biết Trần Phong lại có thể làm được nếu thật là như vậy. Tất cả mọi người chú ý. Từ bây giờ trở đi, chỉ thi triển năng lực hoàn mỹ. Bất luận loại năng lực nào có khả năng thất bại, cho dù chỉ là 0.1000% cũng không được thi triển, nếu như không có, vậy thì thi triển năng lực cơ sở nhất. Tuyệt đối không cho Trần Phong bất cứ một cơ hội nào, Đường Lam ra mệnh lệnh. Được. Đám người rốt cuộc cũng đã hiểu rõ. Bị phát hiện rồi sao, Trần Phong có một chút tiếc nuối. Hắn đang định sử dụng quần sáng may mắn, khiến cho tất cả năng lực thi triển thất bại, có ý đồ giết ra một con đường máu. Không ngờ được nhanh như vậy đã bị Đường Lam phát hiện, cũng khó trách cái tên Đường Lam biết Trần Phong rất may mắn, chỉ là gã đã đem tất cả những thứ này quy công cho hai chữ huyền học. Oanh đại chiến một lần nữa được tiến hành, các thành viên của tổ chức thần bí đều đổi thành năng lực công kích truyền thống, ở dưới sự vây công của bọn hắn thế mà một lần nữa dồn nhóm dã nhân vào khốn cảnh, không có cách nào, thành viên của tổ chức thần bí có nhiều lắm. Quả nhiên, Trần Phong có một chút tiếc nuối, dùng cùng một loại thủ đoạn quá nhiều lần sẽ bị nhìn thấu, hắn vốn cho là dựa vào loại thủ đoạn này là có thể giết ra bên ngoài. giết hắn kèm theo một tiếng hét lớn, có hai cường giả cấp A đỉnh phong trực tiếp bay về phía Trần Phong. Hiển nhiên, sau khi được kiến thức thủ đoạn rủi gì và kinh khủng của Trần Phong, lần này bọn hắn sẽ không cho Trần Phong bất cứ một cơ hội nào nữa. Năng lực kinh khủng nhanh chóng bao trùm Trần Phong bởi vì vết xe đổ của hai người Lý Thanh, hai người này chỉ sử dụng năng lực cơ sở của mình, không có một chút sơ hở nào. Lần này bọn hắn chắc chắn sẽ giết được Trần Phong. Ha ha! Trần Phong chỉ cười cười, nếu thủ đoạn vừa rồi vô hiệu thì không cần phải sử dụng nữa. Soạt, hắn hơi hơi đưa tay. Ông ông, quần sáng may mắn tỏa ra, bầu trời bỗng nhiên trở nên ảm đạm, có một cỗ lực lượng làm cho người ta sợ hãi bắt đầu tuôn ra. Bóng tối buông xuống. Tại tổ chức thần bí, vào thời điểm hai vị cường giả cấp A đỉnh phong giết tới Trần Phong, bỗng nhiên, mặt đất rung động. Hạ sắc mặt của mọi người khẽ biến. Hai vị cường giả cấp A đỉnh phong khẽ cắn môi tiếp tục lao tới xử lý Trần Phong, mà ở trong cái nháy mắt này có hai cột sáng màu đen kinh khủng phun trào từ mặt đất. Phúc, hai vị cường giả cấp A đỉnh phong bị cột sáng màu đen xỏ xuyên qua, cứ thế mà bị đánh bay ra ngoài. Hai vị cường giả cấp A đỉnh phong chết. Cái gì? Sắc mặt của mọi người đều đại biến. Chết rồi, đây chính cường giả cấp A đỉnh phong cơ mà, cơ hồ là người mạnh nhất trong tổ chức thần bí, thế mà cứ như thế mà chết đi. Bọn hắn kinh hãi nhìn lại trước mặt Trần Phong, ở bên trên mặt đất có hai cái hố sâu cực lớn xuất hiện, ánh sáng màu đen đáng sợ đang ở bên trong không ngừng tuôn ra. Ông ông, ánh sáng màu đen không ngừng lấp lánh, đất đai đang không ngừng rung động, ánh sáng màu đen bỗng nhiên bùng nổ kia. Giống như là nước sông phun ra. Ao ao ao. Dòng nước màu đen không ngừng tuôn ra. Cẩn thận, sắc mặt của mọi người tổ chức thần bí đại biến. Bọn hắn còn chưa kịp phản ứng sau khi nhìn thấy hai vị cường giả cấp A đỉnh phong bị mưu sát. Trông thấy tình huống dường gì này chỉ có thể hoảng sợ lui lại. Đáng chết, tên Trần Phong này đã triệu hoán ra một loại đồ vật đáng sợ gì vậy? Vô luận là từ dị tượng trên không trung hay là từ dòng nước màu đen đáng sợ này, đều không giống như là Trần Phong có thể làm ra được. Cái tên này rốt cuộc đã sử dụng lá bài tẩy gì? Bọn hắn không biết, bọn hắn chỉ có thể không ngừng lùi lại, sợ bị dòng nước màu đen ăn mòn. Tận mắt nhìn thấy hai vị cường giả cấp A đỉnh phong bị mưu sát, bọn hắn dù như thế nào cũng đều không thể bình tĩnh. Chỉ có điều bọn hắn không biết là Trần Phong ở đối diện cũng đang lộ ra vẻ mặt phát mộng. Má ơi, thứ này là cái gì? Trần Phong cũng cảm thấy sợ hãi. Mặc dù hắn biết ở dưới tình huống bình thường, giá trị may mắn cũng sẽ phát huy ra tác dụng, không có trùng hợp thì nó sẽ tự sáng tạo ra sự trùng hợp. Thế nhưng cái cảnh tượng do giá trị may mắn sáng tạo ra này đã vượt qua dự đoán của Trần Phong, hai vị cường giả cấp A đỉnh phong bị đánh chết ngay lập tức. Trần Phong nhìn vào dòng nước màu đen trên mặt đất cảm thấy kinh hãi không thôi. Cẩn thận, Trần Phong bảo nhóm giã nhân cấp tốc lùi lại. Giống nhóm giã nhân cũng nhận biết được sự nguy hiểm, vội vàng theo Trần Phong rút lui, nhưng mà, nhóm người Trần Phong cách hố sâu quá gần, cuối cùng cũng bị dòng nước màu đen lan tới dưới chân. Không xong. Trong lòng của Trần Phong phát lạnh. Quần sáng may mắn lần này thật sự là hố người. Mặc dù đã mưu sát được hai vị cường giả cấp A đỉnh phong, thế nhưng đây không phải là làm hại cả hắn lẫn nhóm giã nhân hay sao? Mơ sao kiếp, Trần Phong vô lực chửi bậy, vội vàng thôi động quần sáng may mắn, hy vọng nó một lần nữa phát huy tác dụng cứu hắn cùng với nhóm giã nhân. Chỉ có điều là mặc cho hắn thôi động như thế nào, giá trị may mắn cũng không tiêu hao một chút nào. Xong đời. Trong lòng của Trần Phong phát lạnh, giá trị may mắn không thể tiêu hao, là bởi vì hắn chắc chắn phải chết không thể nghịch chuyển hay sao? Quần sáng may mắn vừa mới nói là không gì không làm được đâu. Rào dòng nước màu đen tràn qua tay chân của nhóm người Trần Phong. Sau đó, dần dần chảy đi tới nơi xa. Trần Phong có chút phát mộng nhìn dòng nước màu đen đang chảy qua người của mình, còn có nhóm dã nhân đang lộ ra sắc mặt tái nhợt, không thể tin được dòng nước màu đen lại không tạo ra bất cứ một thương tổn gì cho bọn hắn. Vì cái gì Trần Phong không biết, bất quá hắn phản ứng cực nhanh, nhìn đám người của tổ chức thần bí đang chạy trốn ở phía xa xa, linh cơ khẽ động. Lên hắn mang theo nhóm dã nhân nhanh chóng truy đuổi đám người tổ chức thần bí. Ha ha, đây là thời điểm ta cho các ngươi chứng kiến lực lượng chân chính. Thanh âm trầm thấp của Trần Phong vang lên, vì để gia tăng hiệu quả, hắn còn sử dụng năng lực thiên huyễn tăng cường thanh âm của mình. Sợ hãi sao? Khẩn trương sao? Đây chính là lĩnh vực hắc hà của ta. Thanh âm cuồng ngạo của Trần Phong truyền khắp toàn bộ tổ chức thần bí hiện tại, hãy chịu chết đi. Ha ha ha, rào. Dòng nước màu đen tuôn ra, đám người của tổ chức thần bí hoảng sợ, thứ này lại thật sự là do Trần Phong triệu hoán ra. Lĩnh vực hắc hà đây rốt cuộc là cái thứ gì bất quá, điều duy nhất làm cho bọn hắn thở phào đó là khoảng cách của bọn hắn cùng với Trần Phong vẫn tương đối xa. Dòng sông màu đen này mặc dù đáng sợ, thế nhưng tốc độ cũng không tính là quá nhanh. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 570. Mưa đen. Mưa đen. Quanh mặt đất bỗng nhiên rung động, bọn hắn quay đầu lại nhìn, phát hiện ra Trần Phong đang ngồi trên vai của một dã nhân, đang truy đuổi ở phía sau bọn hắn. Những tên to con đáng chết kia đang bước qua dòng nước màu đen, lại không tạo thành bất kỳ một ảnh hưởng nào, đang nhanh chóng đuổi theo bọn hắn tốc độ đáng sợ kinh người. Đáng chết, đây quả nhiên là thứ do Trần Phong triệu hoán, chỉ có thể là lực lượng do hắn triệu hoán mới có thể khống chế. Đi đường Lam không có một chút do dự nào hạ mệnh lệnh rút lui. Soạt, tất cả mọi người điên cuồng chạy trốn. Nhóm người Trần Phong ở bên trong dòng nước màu đen không ngừng truy kích, hung mãnh dị thường. Chẳng ai ngờ rằng, hành động vây quét của Trần Phong, vậy mà không hiểu sao lại biến thành như thế này, tổ chức thần bí lớn như vậy, vậy mà lại bị Trần Phong truy sát. Trốn trốn trốn, đây là ý niệm duy nhất của tất cả mọi người. Chỉ có điều khiến cho bọn hắn cảm thấy may mắn chính là, dòng nước màu đen kia lại vô dụng với kiến trúc, thế là có rất nhiều người thừa cơ trèo lên các đỉnh tòa nhà, có một số người dứt khoát lăng không bay lên. Thế nhưng coi như là như thế, bọn hắn cũng không dám tới gần nhóm người Trần Phong. Nói đùa, những cự nhân này đều là cấp A, chính Trần Phong cũng rất lợi hại, bị bọn hắn thuận tay vào trong dòng nước màu đen, làm sao chết cũng không biết. Bọn hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương ở chỗ này. Đáng hận. Trần Phong có chút tiếc nuối nói, vốn là muốn một lưới bắt hết. Soạt, đám người tổ chức thần bí nghe câu này càng sợ mất mật, càng trốn xa hơn. Hừ, sớm muộn cũng có một ngày, ta nhất định sẽ giết sạch các ngươi. Thanh âm lạnh lùng của Trần Phong vang vọng ở đường chân trời. Đi thôi. Trần Phong lạnh nhạt vỗ vỗ vào bả vai của tên dã nhân ở bên dưới. Giống dã nhân gầm lên giận dữ, nhóm dã nhân bắt đầu đạp lên nước hắc hà chạy đi. Đám người của tổ chức thần bí chỉ dám đứng ở đằng xa nhìn, vậy mà lại không dám truy đuổi. Nói đùa cái gì, vì giết chết Trần Phong, hai cường giả cấp A đỉnh phong bị Trần Phong nhẹ nhóm phá giải và đánh bại, hai cường giả cấp A đỉnh phong bị Trần Phong mưu sát tại chỗ. Ai còn dám truy đuổi người này, quá mức kinh khủng, lấy cái gì mà truy, ai dám truy. Sau cùng, thân ảnh của nhóm người Trần Phong đã dần dần biến mất ở đường chân trời, cho dù ở nơi đó đã không có nước hắc hà, nhưng trước mắt vẫn có nước hắc hà lan tràn. Bọn hắn ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng cũng đã đi đúng thế, cái tên đại ma đầu Trần Phong kinh khủng cuối cùng cũng đã đi. Đây chính là thực lực của nhân vật truy nã ship ở vị trí thứ nhất hay sao? Đường Lam thở dài một tiếng. Trần Phong có thực lực như vậy, cảnh giới đã không có một chút ý nghĩa nào, ngoại trừ thủ lĩnh, còn ai có thể đánh được Trần Phong? Tuổi còn nhỏ, lại có thể đạt đến loại tình trạng này. Ai? Đám người cũng chỉ có thể thở dài, đường đường là tổ chức thần bí, lại bị Trần Phong đạp bằng hai lần mơ sao nó đây là nơi hắn muốn tới, đi là đi hay sao? Mà vào lúc này, cho dù Trần Phong đã rời đi, bọn hắn vẫn phải đối mặt với nước Hắc Hà vô bờ bến. Vị trí trước đó mà Trần Phong đứng ở địa phương mà hai vị cường giả cấp A Đỉnh Phong bị mưu sát, vẫn còn đang không ngừng phun trào ra dòng nước màu đen, làm cho người ta hoảng sợ vạn phần. Thứ này đến cùng là cái gì? Lĩnh vực Hắc Hà sao, vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Đây là thứ do Trần Phong tự sáng tạo ra hay sao hắn có quá nhiều lá bài tẩy không biết, lại tự chế ra quá nhiều năng lực. Vậy cái nước Hắc Hà này phải làm sao bây giờ? Đám người vô lực nhìn cảnh này. Trước mắt toàn bộ tổ chức thần bí đều bị nước Hắc Hà bao trùm, bọn hắn căn bản là không dám đặt chân vào, những người biết bay đều trôi nổi trên không, lặng lặng nhìn nước Hắc Hà chảy xuôi. Mà những người không biết bay thì càng khôi hài hơn, có người bám vào trên đèn đường, có người kề sát vào trên tường của một tòa nhà cao tầng nào đó, tứ chi tựa vào vách tường căn bản là không dám nhúc nhích, ai cũng không muốn bị cái gì gọi là nước Hắc Hà này đụng vào người. Trần Phong đã đi rồi, cái đồ chơi này hẳn là rất nhanh sẽ biến mất chứ? Hẳn là thế. Bọn hắn nhìn vào dòng nước màu đen còn đang không ngừng phun trào, thực sự không dám xác định. Báo cáo thủ lĩnh đi. Đường Lam nhắm hai mắt lại, tình thế phát triển đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn hắn, vốn là một trận vây công Trần Phong, thế mà lại biến thành bọn hắn bị Trần Phong tàn sát. Đây cũng không phải là chuyện hiện tại gã có khả năng xử lý, chỉ có thủ lĩnh mới có thể, hoặc là những sư huynh đệ của thủ lĩnh. Chỉ có điều là vào ngay lúc này, bầu trời bỗng nhiên đổ một trận mưa nhỏ. Tí tách một cơn mưa nhỏ màu đen rơi xuống. Một thành viên của tổ chức thần bí hoảng sợ nhìn một giọt nước mưa màu đen đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay, kêu lên một tiếng sợ hãi, kém chút nữa đã té xuống từ trên đèn đường. Chuyện gì thế? Trời mưa, hắn hoảng sợ nói, nước mưa có màu đen cùng một dạng với nước Hắc Hà. Cẩn thận. Cái gì? Sắc mặt của mọi người liền đại biến. Soạt soạt từng cái lồng phòng ngự được dựng lên. Cộc cộc cộc, nước mưa nhỏ rơi xuống lồng phòng ngự, truyền đến từng âm thanh giòn vang. Đám người của tổ chức thần bí luống cuống tay chân dựng phòng ngự lên, sợ bị nước mưa màu đen nhỏ lên trên người. Cũng may, bây giờ lưu lại ở nơi này đều là cường giả có thực lực rất mạnh mẽ. Trong nháy mắt nước mưa rơi xuống, đã chuẩn bị xong phòng ngự. Ngươi thế nào? Bọn hắn nhìn về phía người thứ nhất bị nước mưa nhỏ trúng. Không có việc gì. Người kia có chút sợ hãi nói, chỉ bị nhỏ một giọt, không có ảnh hưởng gì, chỉ là bàn tay có chút ngứa. Đoán chừng là ảo giác đi, ta đã phục dụng thuốc chữa trị. U, V, K, W, W, M. Đám người gật gật đầu. Nhất định phải kiểm tra thật cẩn thận, nếu như không được, thì hãy chặt đứt cánh tay kia đi, trở về chúng ta sẽ giúp ngươi tái tạo lại. Đường Lam lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hiểu rõ. Người kia gật đầu, ta sẽ không làm liên lụy đến mọi người. Chỉ sợ đây là một loại virus cảm nhiễm đáng sợ, bọn hắn đã được chứng kiến rất nhiều lần, có đôi khi cũng chỉ bởi vì một lần mềm lòng, sẽ dẫn đến một trận dịch bệnh khủng khiếp. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Có thể trở thành thành viên hạch tâm của tổ chức thần bí, tố chất tâm lý của những người này đều cường đại dị thường, thế là có một đám người đang không ngừng phòng ngự bên trong cơn mưa. Tí tách. Tí tách. Ao ao ao. Cơn mưa dần dần lớn lên, bắt đầu từ một cơn mưa nhỏ có vài giọt mưa, cuối cùng biến thành một trận mưa to. Đám người Đường Lam lặng lặng nhìn dòng nước màu đen đang không ngừng phun trào cùng với nước mưa không đình chỉ, nước Hắc Hà cũng không có đình chỉ, bọn hắn chỉ có thể đứng ở đây phòng ngự. Có người trở về tổ chức thì phải làm sao bây giờ? Bọn hắn cũng không ngốc, chắc là sẽ không dám tiến tới đây. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 571. Đều là lừa đảo. đều là lừa đảo. U, V, K, W, W, M. Cẩn thận một chút. Bọn hắn vẫn đứng im nhìn vào hố sâu. Mà vào lúc này, bỗng nhiên ở bên trong một tòa nhà nào đó, có một bóng người đi ra hỏi, ồ, làm sao trời lại mưa? Đám người Đường Lam đột nhiên giật mình. Nhìn kỹ lại, người kia lại có thể là người đã bị Trần Phong lợi dụng, khiến cho đám ghen chiến sĩ cấp bơ mất hết sức chiến đấu, Diệp Uyển Đồng, cuối cùng bị Đường Lam thuận tay ném ra bên ngoài. Đường Lam nhớ kỹ là đã đánh nàng bất tỉnh đặt vào bên trong đại sảnh của một tòa nhà nàng thế mà lại tỉnh vào lúc này đáng chết. Cẩn thận, Đường Lam quát to một tiếng, muốn ra tay cứu nàng. Cái gì? Diệp Uyển Đồng mờ mịt nhìn ra chung quanh. Nàng không cũng không cảm nhận được một mối nguy hiểm nào, nàng đang ở trong phòng của mình nghỉ ngơi, bỗng nhiên xuất hiện ở một nơi nào đó, sau đó bị đánh cho hôn mê, đầu óc vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ, hiện tại cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Ba, Diệp Uyển Đồng bước một chân vào bên trong nước hắc hà. Cẩn thận cái gì? Nàng lộ ra vẻ mặt mờ mịt nhìn mọi người ở chung quanh, những người này đang làm cái trò quái gì thế? Bạch! Thân ảnh đang tiến lên của Đường Lam hơi ngừng lại. Cô gái này! Cứ như vậy bước vào bên trong nước hắc hà rồi. Sắc mặt của mọi người chung quanh cũng đại biến, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn biết. Cô gái đã từng mang đến sự vui sướng cho bọn họ này, chỉ sợ là sắp hương tiêu ngọc vẫn. A, nơi này có nước. Diệp Uyển Đồng lúc này mới phát hiện thì ra là không chỉ ở trên trời, ở dưới mặt đất cũng có nước màu đen. Ai? Đám người thở dài một tiếng, cô gái này đã xong, sau đó. Giày ướt rồi, thật là phiền phức. Diệp Uyển Đồng lắc lắc giày, cởi giày ra. Dứt khoát dùng chân trần đi tới, nhìn từng tiền bối đang bám ở trên tường, lộ ra vẻ mặt rất là kỳ quái. Các ngươi đang làm gì? Diệp Uyển Đồng hỏi. Đám người. Không có việc gì, bọn hắn hơi kinh ngạc, Diệp Uyển Đồng thế mà không có việc gì, phải biết rằng, hai vị cường giả cấp A Đình Phong cũng bị mưu sát tại chỗ. A thế là, có một người triệu hoán ra một con giã thú bước vào bên trong nước hắc hà, chỉ thấy nó khoan khoái bắt đầu chơi đùa. Không có việc gì, mấy người rốt cuộc cũng chừng lớn con mắt. Để ta thử một chút. Có một người rốt cuộc không nhìn được bắt đầu bước vào trong nước. Không có việc gì, thật sự không có việc gì, hắn tận tay kiểm tra thành phần của nước mưa. Lại thật sự không có gì khác thường. Này, chuyện này. Đám người lộ ra vẻ mặt phát mộng, tại sao lại có thể như vậy? Soạt, càng ngày càng có nhiều người bước vào trong nước, có vài người cũng bắt đầu kiểm tra nước, không có vấn đề gì, sắc mặt của Đường Lam liền biến thành có một chút khó coi. Chuyện này. Bỗng nhiên có người mở miệng nói, bên kia có người truyền đến tin tức. Giống như có rất nhiều nơi đều có cơn mưa màu đen giống như thế này. Đường Lam. Sắc mặt của gã trở nên đen thui. Cho nên nói. Đường Lam hít vào một hơi thật sâu, nói như vậy là chuyện này không có bất cứ quan hệ nào với Trần Phong, có đúng hay không? Hẳn là. Đúng phải không? Người kia thận trọng nhìn sắc mặt của Đường Lam. Đường Lam. Lừa đảo đều mẹ nó là lừa đảo, gặp rượu lĩnh vực hắc hà, cả nhà ngươi đều là lĩnh vực hắc hà. Lửa giận đang thiêu đốt ở trong lòng của Đường Lam, gã chẳng thể nghĩ tới, lĩnh vực hắc hà mà Trần Phong gọi, lại là một thứ được bịa ra để lừa dối bọn hắn, chỉ là vì chạy trốn ngấm lại phong cách truy đuổi không có một chút phong thái giết sạch người nào của Trần Phong lúc trước. Đường Lam ngay cả lòng giết người đều có. Vậy thì hai vị cường giả cấp A Đình Phong lúc trước tại sao lại chết? Ách, hẳn là vào thời điểm dòng nước này phun trào liền trùng hợp xuất hiện hai đạo ánh sáng màu đen kia, loại nước này hẳn là không thể gây ra thương tổn, có thể là do ánh sáng màu đen có lực sát thương rất khủng bố. Hai vị kia vừa vặn đứng ở nơi đó, cho nên đã xảy ra chuyện. Đường Lam. Gã còn có thể nói cái gì? Bảo bộ nghiên cứu đem thứ này về nghiên cứu một chút, xem nước màu đen này rốt cuộc là cái gì. Đường Lam lạnh lùng nói. Vâng, đám người nghe lệnh. Tổ chức thần bí lại bắt đầu trở nên bận rộn, chỉ có điều là bọn hắn không có chú ý tới, dòng nước màu đen đang không ngừng phun trào kia sở dĩ không có khuyết tán ra, là bởi vì nước màu đen đang không ngừng thấm xuống dưới đất một chút lại một chút, màu sắc của mặt đất cũng dần dần đổi màu. Dần dần biến thành màu đen tuyền. Tại tổng bộ gen công hội, hoàn tất kiểm tra phòng ngự. Vòng kiểm tra thứ nhất hoàn tất, uy năng có thể tiếp nhận. Phạm vi chịu đựng. Thời gian khảo thí. Ánh sáng màu vàng nhạt lưu chuyển bao trùm toàn bộ gen công hội. Đây là hệ thống phòng ngự mới nhất do gen công hội xây dựng, có hiệu suất cao hơn, cường đại hơn. Trên lý luận, chỉ cần năng lượng không bị hao hết, thì sẽ có thể tiếp nhận bất luận một loại công kích nào cho dù là siêu cấp A. Tại sao phải xây dựng cái đồ chơi này? Đoán chừng là bởi vì huyền sát lệnh lần trước đi. Chúng ta không phải là đã giữ vững hay sao? Đây còn không phải là bởi vì Trần Phong. Thì ra là thế. Đám người nghị luận ầm ĩ, xây dựng cái hệ thống phòng ngự năng lượng này rất hao người tốn của, hao phí tài nguyên to lớn, nếu không phải là hội trưởng cho phép. Đoán chừng ngay cả việc tập hợp tài nguyên cũng rất khó khăn, chứ đừng nói là hiện tại đã được xây dựng xong. Hội trưởng có chút khư cố chấp. Đúng vậy a, nhiều tài nguyên như vậy không phải là để làm những chuyện khác thì sẽ tốt hơn. Đúng vậy. Có một số người nói. Mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên bầu trời lại biến thành màu đen. Ồ, trời muốn mưa sao? Hôm nay dự báo thời tiết bảo là không có mưa cơ mà. Đám người vừa mắng vừa nhìn lên bầu trời, sắc mặt liền đại biến, cái đó là. Oanh hư không nổ tung. Bầu trời giống như bị đổ mực lên, cấp tốc trở nên tối đen, có một cỗ khí tức làm cho người ta nghẹt thở từ phía chân trời truyền đến, bầu trời bỗng nhiên đổ một cơn mưa nhỏ màu đen, nước mưa tí tách rơi xuống, giống như đang muốn thay đổi mảnh đất này. Ông lồng phòng ngự của gen công hội im ắng khởi động. Cộc cộc cộc, nước mưa màu đen nhỏ xuống truyền đến thanh âm cộc cộc. Đã xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều trở nên nghiêm nghị. Đây là lồng phòng ngự kiểu mới, đối với thời tiết bình thường căn bản sẽ không có bất kỳ một phản ứng nào, chỉ vào thời điểm đối mặt với công kích. Đối mặt với công kích thời tiết mới có thể xuất hiện loại nước mưa màu đen này. Tí tách. Tí tách. Bất quá, gen công hội trung quy vẫn là gen công hội, vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, đã có người ra tay, đôi mắt của một người lấp lóe, xuyên thấu qua mấy trăm dặm, nhìn về phía thôn dân bình thường ở phủ cận, nước mưa rơi lên trên người của bọn họ, cũng không có bất cứ một gì thường nào, tựa như là nước mưa bình thường, rơi xuống trên người, lau một thoáng, lại rớt ra, hoặc là từ trên người chảy xuống mặt đất. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 572. Bốt ra tay. Bốt ra tay. Nước mưa không có hại cho thân thể. Ánh mắt của người này lấp lóe, sau khi nhìn qua hàng ngàn hàng vạn người liền cho ra kết luận. U, V, K, W, W, M. Mũi của một người khác hơi hơi động đậy, rất lâu sau mới mở miệng, không có mùi đặc thù, vô hại. Không có tính chất ăn mòn. Lại một người đưa ra phán đoán. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, cường giả của gen công hội đã phân tích ra rõ ràng, vô luận từ phương diện nào mà nói, đây đều là nước mưa bình thường, giống như nước mưa bình thường, gần như không có bất kỳ sự khác biệt nào. Nếu như nhất định phải nói tới chỗ đặc thù của nó, thì chính là màu đen của nước mưa. Thế nhưng mà, nếu như chỉ là nước mưa đơn thuần, lồng phòng ngự vì sao lại khởi động? Soạt, nước mưa tí tách rơi xuống, nước mưa màu đen, khiến cho bầu trời càng trở nên khủng bố hơn, khi tức o ép từ bầu trời tản ra, khiến cho người ta cảm thấy một cỗ đè ép từ trong đáy lòng. Đến cùng đã phát sinh chuyện gì, đám người cảm thấy bất an? Có lẽ, đây là điềm báo cho chuyện gì đó sắp phát sinh. Chẳng lẽ lại là âm mưu của tổ chức thần bí, có người hỏi. Không, không phải. Hết thảy những vị trí có phân bộ của gen công hội đều xuất hiện cơn mưa này. Hết thảy. Đám người cảm thấy kinh hãi. Phải biết rằng, phân bộ của gen công hội gần như trải rộng toàn cầu, ở những địa phương mà nhân loại hiện nay có thể điều tra gần như đều có phân bộ của gen công hội, đây chẳng phải nói là hiện tại ở chỗ nào cũng có mưa màu đen. Chờ một chút. Có người vẫn còn đang ở những khu vực không biết thăm dò hay sao, nếu như có thể liên hệ với bọn họ. Có thể. Bảo bọn họ báo cáo tình huống ở bên đó về. UVKQQM. Có người lập tức liên hệ, rất nhanh, đã được bên kia phản hồi về, trời đang mưa, mưa nhỏ màu đen. Đám người liếc nhau, đều có cảm giác ớn lạnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám người càng ngày càng cảm thấy lo lắng. Toàn bộ thế giới dường như trong nháy mắt rơi vào trong bóng tối, nước mưa màu đen khó lường. Phòng ngự năng lượng không hiểu sao lại khởi động, dường như có một sự tình đáng sợ nào đó đang phát sinh. Bên trong gen công hội, có một người ngắm nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm hy vọng không phải là sự kiện mà ta lo lắng kia. Dù sao thì, vẫn còn thời gian. Tại khu vực không biết, Trần Phong mang theo đội ngũ dã nhân xuất hiện. Ha ha, chạy thoát rồi, Trần Phong vui mừng. Quá mệt mỏi, mặc dù biết quần sáng may mắn rất mạnh thế nhưng lần này vẫn như cũ mang đến cho hắn sự vui mừng, nguyên lai là chỉ cần có đủ giá trị may mắn là sẽ có khả năng vô địch. Bất quá! Trần Phong nhìn về phía quần sáng may mắn đã sắp thăng cấp hoàn tất, loại thời khắc trang bức này, về sau chỉ sợ là không có cơ hội nhìn thấy nữa. Bất quá! Giá trị may mắn trong linh hải một đều đã được hấp thu, quần sáng may mắn thăng cấp, cuộc sống sau này của hắn có lẽ sẽ khá hơn một chút. Soạt, nước mưa hạ xuống, rơi lên trên người của Trần Phong. Đây rốt cuộc là cái gì? Trần Phong ngạc nhiên. Bầu trời vẫn rất u ám, có một sự tình đáng sợ nào đó dường như đang diễn ra thế nhưng nước mưa lại thật sự vô hại. Ai cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Mà Trần Phong, nhiệm vụ lẻn vào tổ chức thần bí lấy linh hải mộc rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Cần phải trở về. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Vô luận nước mưa màu đen này là cái gì, vô luận sẽ xảy ra chuyện gì, hắn hiện tại cũng nhất định phải trở về. Soạt, Trần Phong cùng với nhóm dã nhân bắt đầu xuất phát. Chỉ có điều là vào thời điểm bọn hắn vừa mới đi được mấy cây số, ở trên bầu trời u ám bên trong nước mưa tí tách có một bóng người bỗng nhiên lóe lên, giống như rượt ảnh. Người nào? Trần Phong đột nhiên bừng tỉnh. Soạt, bóng người lấp lóe, dần dần ngưng tụ lại, Trần Phong nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Là ngươi? Con mắt của Trần Phong bỗng nhiên nhíu lại. Ta đã nói qua, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Bóng người kia phá vỡ nước mưa, lấp lóe ánh sáng màu xanh lục quen thuộc, thình lình đúng là lữ hồn gã vậy mà đến rồi. Nguyên bản ta còn cho rằng bọn họ sẽ có thể giết ngươi. Lữ hồn cười lạnh, xem ra ta vẫn phải tự mình động thủ. Nguyên lai là ngươi. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng là hắn đã âm thầm ẩn núp đi vào, làm sao lại bị phát hiện thế, nhưng nếu có tên giả hỏa lữ hồn này nhìn chằm chằm, vậy thì cũng không có gì là kỳ quái. Dù sao gã cũng là hội viên đá quý. Đây là một vị cường giả mà trước mắt Trần Phong không có cách nào tưởng tượng được. Chân thân Trần Phong cẩn thận nhìn rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh sáng màu xanh lục cũng không quá nồng đậm như lúc trước, giống như chỉ là một cỗ phân thân. Ngươi cảm thấy một cỗ phân thân có thể giết được ta? Trần Phong cười nói. Lữ hồn phái phân thân tới giết hắn cũng không phải là lần đầu tiên nữa rồi. Đã đủ. Lữ hồn bình tĩnh nói, bất quá. Xét thấy mỗi một lần ngươi đều có thể tìm tới phương pháp đặc thù để chạy trốn, cho nên lần này ta sẽ không cho ngươi thêm bất cứ một cơ hội nào. UVKQQM. Bất cứ một cơ hội nào? Lữ hồn rất nghiêm túc lặp lại một lần. U, V, Quy, Quy, mơ Trần Phong ý thức được có điều gì đó không ổn. Mà đúng vào lúc này, soạt bóng đen lấp lóe ở trong bầu trời u ám, có một bóng người lóe lên, giống như ổ linh buông xuống, không biết từ khi nào đã xuất hiện ở sau lưng của Lữ hồn. Trần Phong liếc nhìn, vẻ mặt liền đại biến, bởi vì trên mi tâm của đạo thân ảnh kia lại là một viên kỳ thạch màu đen lấp lánh. Kim cương đen trong lòng của Trần Phong lóe lên một suy nghĩ không rõ. Một mực chờ mong gặp mặt ngươi đã lâu. Đạo thân ảnh kia thản nhiên nói, viên kỳ thạch màu đen lấp lánh, chỉ có thể nhìn thấy một vệt bóng đen. Ồ, chúng ta quen biết sao? Trần Phong kinh ngạc hỏi. Đương nhiên. Trong ngữ khí của đạo thân ảnh màu đen mang theo ý cười kỳ quái, ngươi ở trên địa bàn của ta phách lối lâu như vậy, ngươi nói xem ta có nhớ kỹ ngươi hay không? Địa bàn của ngươi? Trần Phong lặp lại một lần, con mắt đột nhiên trợn to, ngươi là thủ lĩnh của tổ chức thần bí. Song đời trong lòng của Trần Phong phát lạnh, bốt trong truyền thuyết rốt cuộc cũng đã ra tay, mà phiền toái nhất chính là, vào thời điểm hắn vừa chạy thoát, quần sáng may mắn đã thăng cấp hoàn tất, giá trị may mắn của hắn hiện tại đã khôi phục lại như bình thường. U, V, K, W, W, M. Trần Phong liếc nhìn thăng cấp hoàn tất xong vẫn còn lại 1000 điểm giá trị may mắn, khá tốt, thế nhưng bằng vào 1000 điểm giá trị may mắn này, nếu như đối mặt với người bình thường thậm chí là cường giả cấp A đỉnh phong có lẽ là sẽ có hy vọng sống, thế nhưng nếu như đối mặt với cường giả siêu cấp A, nhất là hai lão quái vật như vậy, Trần Phong không có một chút phần thắng nào, cho dù có tiêu hao hết 1000 điểm giá trị may mắn, Trần Phong cũng không có khả năng đánh bại bọn hắn. Lần này là nguy hiểm thật sự. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 573. Hai cường giả siêu cấp A. Hai cường giả siêu cấp A. Vật đó vẫn còn ở trong người của ngươi chứ? Ánh mắt của Lữ hồn trở nên lạnh thấu xương. Bức tượng thiếu nữ sao? Trần Phong suy nghĩ một chút, từ trong ngực móc ra bức tượng thiếu nữ, hỏi ngươi nói cái này. Bức tượng thiếu nữ này rất kỳ lạ, không biết được chế tác bằng chất liệu gì, khiến cho việc cầm nắm vô cùng thoải mái dễ chịu, còn có chút sút, vì sợ Lữ hồn cướp đi, hắn theo bản năng nắm chặt. Lữ hồn. Phù Lữ hồn nắm chặt hai quả đấm, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Giao bức tượng thiếu nữ ra, ta sẽ lưu cho ngươi toàn thây. Lữ hồn phát ra âm thanh lạnh lùng. Vì thứ này Trần Phong có một chút ngoài ý muốn, nhìn bức tượng thiếu nữ trong tay, hắn nguyên lai còn tưởng rằng Lữ hồn sẽ trực tiếp ra tay xử lý hắn, nếu như mục tiêu của gã lại là cái bức tượng thiếu nữ này. Không cần suy nghĩ mưu kế gì cả. Lữ hồn lạnh giọng nói, nếu ta đã xuất hiện ở đây, thì chắc chắn sẽ không để cho ngươi còn sống sót, ta chỉ không muốn tiêu hao lực lượng bên trong bức tượng khi chiến đấu. Giao bức tượng thiếu nữ ra, ta sẽ lưu cho ngươi toàn thây. Không sao. Ta sẽ khiến cho ngươi thần hồn câu diệt. Oanh, khí tức kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ. Khí tức siêu cường giả của Lữ hồn tỏa ra, khiến cho Trần Phong gần như nghẹt thở, đây chính là lực lượng của cường giả A. Có thủ đoạn gì, hãy xuất ra đi. Lữ hồn lộ ra vẻ mặt uy nghiêm. Cho dù là đối mặt với Trần Phong, gã cũng không có một chút khinh thị nào. Nói thật, trải qua mấy lần quyết đấu, gã hiện tại đã đem Trần Phong coi như là một đối thủ có cùng cấp bậc, thậm chí còn gọi cả thủ lĩnh của tổ chức thần bí tới lượt Trần, có thấy rõ được sự cẩn thận của gã đối với Trần Phong. Hiển nhiên, bởi vì gã đã được nếm qua quá nhiều lần thua lỗ do Trần Phong mang lại, thủ đoạn mưu sát hai cường giả cấp A đỉnh phong vừa rồi của Trần Phong cũng làm cho gã có một chút đề phòng, dù như thế nào, đây cũng là một đối thủ tuyệt đối không thể khinh thường. Trần Phong theo bản năng nhìn về phía thủ lĩnh của tổ chức thần bí. Không cần phải nhìn ta. Thủ lĩnh của tổ chức thần bí miễn cưỡng nói, ta chỉ tới để phòng ngừa ngươi chạy trốn. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lữ huynh nói ngươi có quá nhiều thủ đoạn, bảo ta tới giúp đỡ một chút mà thôi. Trần Phong chỉ có thể cười khổ. Đến mức này hay sao, hắn chỉ là một chiến sĩ mới bước vào cấp bơ nho nhỏ à, đối phó với một tiểu gia hỏa như hắn thế mà phải cần đến hai cường giả siêu cấp A ra tay. Thật là quá mức A, hắn lấy cái gì để đối phó với cường giả cấp A đây? Nếu như lữ hồn xuất hiện sớm một chút, vào thời điểm hắn có vô hạn giá trị may mắn, có lẽ sẽ còn có một chút cơ hội. Ông lục quang lấp lánh, trong tay của lữ hồn ngưng kết vũ khí. Lực lượng siêu cấp A đang không ngừng lấp lánh, trái tim của Trần Phong siết chặt, hắn nhìn về phía thủ lĩnh của tổ chức thần bí ở nơi xa đang cảnh giác, nhìn 1000 điểm giá trị may mắn không nhiều ở trong cơ thể, trong đáy lòng trở nên lạnh buốt, lần này thật sự là phiền toái. Bằng vào bằng này giá trị may mắn, nếu như chỉ có một người lữ hồn, hắn có lẽ sẽ còn có cơ hội chạy trốn, thế nhưng hiện tại. Tí tách. Tí tách. Trong bầu trời u ám, cơn mưa màu đen vẫn rơi không ngừng, nước mưa màu đen cọ rửa hết thảy, rơi xuống thân thể của mọi người, lại chảy xuống mặt đất. Bỗng nhiên thủ lĩnh của tổ chức thần bí vươn tay. Ô, hắn có chút kỳ quái xem giọt nước mưa màu đen trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nói có một chút không đúng. Sao thế, lữ hồn cũng có một chút nghi hoặc. Gã hiện tại đã sớm không phải là tên gia hỏa cuồng vọng lúc trước nữa. Vào thời điểm Trần Phong xuất thủ, gã đã biết Trần Phong chắc chắn có thủ đoạn nào đó. Luôn cảm thấy có một chút không đúng. Thủ lĩnh của tổ chức thần bí nhíu mày. Bỗng nhiên trong hư không dường như lóe lên một tia ánh sáng màu đen. Ánh sáng màu đen kỳ dị, ở trong bầu trời đêm, căn bản là không có cách nào trông thấy, thế nhưng sự chấn động trong hư không kia, lại khiến cho đám người cảm nhận được rõ ràng. Ông hư không rung động. Thủ lĩnh của tổ chức thần bí cùng với lữ hồn bỗng nhiên biến sắc. Liên hệ. Bị chặt đứt, liên hệ của bọn hắn cùng với bản thể vậy mà bị cắt đứt. Mà vào giờ khắc này trên bầu trời cao ở một nơi nào đó, lữ hồn cùng với thủ lĩnh của tổ chức thần bí lộ ra sắc mặt rất là khó coi, bởi vì ngay vừa rồi trong cái nháy mắt đó, hai người bọn họ đều đã mất đi liên hệ với phân thân của mình, hình ảnh một mực được giám sát cũng biến mất trong nháy mắt. Cái gì cũng đều không nhìn thấy. Trần Phong. Lữ hồn khép hờ hai mắt, trong lòng của gã có một cỗ tà hỏa tuôn ra, mỗi lần đối mặt với cái tên Trần Phong này tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Từ lúc ban đầu thê tử của gã không hiểu sao thích Trần Phong. Càng về sau không hiểu vì sao bị Trần Phong chạy thoát. Dùng tên giả Vương Phong trùng sinh sau khi chết. Vân vân, đủ loại trùng hợp rối loạn. Lại thêm lần này, cho dù gã gọi cả sư để đi theo, vậy mà vẫn xuất hiện biến cố. Không sao. Thủ lĩnh của tổ chức thần bí suy nghĩ một chút rồi nói, coi như phân thân của đệ và huynh bị cắt đứt liên lạc, cũng có trình độ cấp A đỉnh phong, so với cấp A đỉnh phong bình thường còn mạnh hơn một chút. Trần Phong không phải là đối thủ của hai người chúng ta. Chỉ cần bọn hắn giết chết Trần Phong, hết thảy mọi chuyện liền được giải quyết. Thủ lĩnh của tổ chức thần bí tự tin nói. Có lẽ là như vậy. Lữ hồn từ chối cho ý kiến. Thất bại quá nhiều lần, gã đã mất đi tự tin khi đối mặt với Trần Phong. Cho dù đó là một gia hỏa yếu kém hơn gã vô số lần. Mà vào lúc này, ở khu vực không biết nơi phân thân của hai người lữ hồn bị mất đi liên hệ. Ngươi còn có loại thủ đoạn này, trong mắt của lữ hồn lộ ra sự kinh sợ. Phân thân của bọn gã được dùng một loại thủ đoạn đặc thù để chế tác, tâm ý tương thông căn bản là không có cách nào cắt đứt liên hệ, không ngờ được Trần Phong vậy mà có thể triệt để cắt đứt liên hệ của gã với chân thân. Hạ Trần Phong lộ ra vẻ mặt phát mộng, hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra à. Chẳng lẽ là đó là di chứng của quần sáng may mắn, nhưng mà hiện tại hắn rõ ràng không có mở quần sáng may mắn ra à, chẳng lẽ nói, lần này là một lần trùng hợp chân chính. không cần phải để ý đến hắn. Lập tức giết chết. Thủ lĩnh của tổ chức thần bí quả quyết nói ra. U, V, K, W, W, M. Lữ hồn gật đầu, bọn hắn cũng không thể mất đi liên hệ cùng với chân thân quá lâu. Soạt hào quang rực rỡ lấp lánh trong tay của lữ hồn tỏa ra sát ý, vô luận có chuyện gì ẩn ở bên trong cứ giết là được. Quanh hai đạo hào quang kinh khủng tới cực điểm tỏa ra. Công kích đáng sợ trong tay của lữ hồn đánh thẳng về phía Trần Phong, chỉ là vào thời điểm hai đạo công kích này đánh tới, vào thời điểm Trần Phong sắp bị chém chết. Phúc một tiếng nổ nhỏ vang lên, thân ảnh của gã bỗng nhiên cứng đờ. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 574. Người quen. Người quen. Lần này lữ hồn chắc chắn sẽ giết chết Trần Phong, gã lần này đã làm tốt tâm lý cho dù bị phá hủy thân thể cũng phải giết chết Trần Phong cho được. Gã biết Trần Phong dù gì cũng biết Trần Phong có khả năng vẫn còn ẩn giấu ác chủ bài, cho nên lần này gã đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Chỉ có điều là khi công kích đánh tới, yêu nguyên vẫn xảy ra chuyện hơn nữa, còn là chuyện càng thêm bất khả tư nghị. Phúc một tiếng nổ trầm muộn vang lên, thân thể của lữ hồn bỗng nhiên cứng đờ trên lồng ngực. Máu tươi bắn ra. Lại xảy ra chuyện rồi, lữ hồn theo bản năng quay đầu, gã cứ tưởng là ở trong bầu trời xuất hiện vật gì đáng sợ, thế nhưng không ngờ được khi gã quay đầu lại, lại thấy được một thân ảnh quen thuộc. Phúc lực lượng kinh khủng tỏa ra toàn thân, lực lượng ngưng kết ra phân thân lữ hồn. Vậy mà bắt đầu sụp đổ trong nháy mắt. Ngươi! Lữ hồn không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nói làm sao lại. Oanh, phân thân nổ tung, phân thân lữ hồn chết. Soạt, ánh sáng tiêu tán, phân thân của lữ hồn hóa thành vô số hạt tiêu tán. Cơn mưa màu đen trở nên lớn hơn, nước mưa đen kịt không ngừng rơi xuống. Ở phía sau lữ hồn, đạo thân ảnh vốn đen kịt kia nhìn qua càng thêm rủ gì hơn, thình lình đúng là thủ lĩnh của tổ chức thần bí viên kỳ thạch. Trên mi tâm của hắn, ánh sáng lập lòe càng thêm chói mắt. Ôi má ơi, Trần Phong cũng sợ ngây người. Trời ạ, hắn đã nhìn thấy cái gì? Thủ lĩnh của tổ chức thần bí, xử lý lữ hồn u, v, quy, quy, mơ. Trước cắt đứt liên hệ sau đó xử lý. Cho nên coi như là chân thân của lữ hồn cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra. Điều này chẳng lẽ cũng là tác dụng của quầng sáng may mắn? Trần Phong theo bản năng nhìn một chút quầng sáng may mắn, có phải hay không là quầng sáng may mắn sau khi thăng cấp, gia tăng thêm một chút công năng ngoài định mức, ví dụ như khiến cho địch nhân trở mặt thành thù cái gì đó. Nhưng mà cũng không có. Giá trị may mắn vẫn như cũ là 1.000 điểm không hề bị tiêu hao. Vừa rồi vào thời khắc nguy cơ, Trần Phong đã khởi động quần sáng may mắn. Nếu như quần sáng may mắn phát huy hiệu quả, tất nhiên sẽ tiêu hao giá trị may mắn, thế nhưng mà không có. Vẫn như cũ là 1.000 điểm. Cho nên, Trần Phong xoa xoa đầu, hắn đã trùng hợp gặp được đấu tranh nội bộ ở trong tổ chức thần bí, vận khí quá tốt rồi. Chờ một chút, Trần Phong vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như cũng không có gì đáng ăn mừng, bởi vì con hàng này sau khi giết sư huyên của mình chắc chắn sẽ không để cho một người ngoài như hắn sống. Cho nên Trần Phong lại một lần nữa khởi động quần sáng may mắn. Trước mắt nếu chỉ còn lại một mình thủ lĩnh của tổ chức thần bí, có lẽ sẽ còn có một chút cơ hội chạy trốn. Trần Phong dùng ánh mắt quét qua chung quanh, hắn đang tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Soạt, bóng đen lấp lóe, thủ lĩnh của tổ chức thần bí trong nháy mắt lao về phía Trần Phong. Không tốt, tâm thần của Trần Phong trở nên nghiêm nghị, vào thời điểm sống lưng của hắn cảm thấy ớn lạnh, lại nghe được một âm thanh quen thuộc mà tang thương chạy cái gì. Soạt, thân ảnh của Trần Phong nhất thời cứng đờ, cái thanh âm này. Hắn đột nhiên quay đầu lại. Thủ lĩnh của tổ chức thần bí từ từ giải trừ hóa trang, một người rất lâu rồi chưa lộ ra bộ dáng của mình, đang dần dần lộ ra. Tần Hải, Trần Phong đột nhiên trợn to con ngươi. đúng người này là Tần Hải, trên khuôn mặt quen thuộc kia nhiều ra một chút vết thương, cho dù có một chút tang thương, thoáng có một chút già nua, thế nhưng yêu nguyên vẫn duy trì bộ dáng mà Trần Phong quen thuộc. Thật sự là ngươi Trần Phong mừng như điên, lúc này đã trôi qua bao nhiêu năm rồi Tần Hải thế mà còn sống. Là ta. Trên khóe miệng của Tần Hải lộ ra một nụ cười. Hắc. Trần Phong hung hăng ôm lấy Tần Hải. Trong lòng của hắn cùng với Khổng Bạch cuối cùng vẫn có một phần áy náy, hiện tại Tần Hải vẫn còn sống thật là tốt, mặc dù hắn có quá nhiều nghi vấn thế nhưng nếu biết Tần Hải còn sống, như vậy là đủ rồi. Năm đó, Tần Hải biết Trần Phong có sự nghi hoặc, chủ động mở miệng nói không biết vì sao thánh giả bỗng nhiên thu ta làm đồ đệ, ta đã biến thành một phần tử của cổ tộc. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn Trần Phong, căn cứ theo suy đoán của hắn chuyện này có khả năng có quan hệ với việc Trần Phong thi triển quần sáng may mắn. Ta biết. Trên khuôn mặt của Trần Phong lộ ra ý cười. Những điều này, Hùng Nhị đã nói cho hắn biết, điều hắn lo lắng là đã trải qua nhiều năm như vậy, cổ tộc biến mất, Tần Hải không biết đi nơi nào, bây giờ còn có thể nhìn thấy Tần Hải sống sót. Là đã đủ rồi, vấn đề trọng yếu nhất là Tần Hải làm sao lại có thể sống cho đến bây giờ, cho dù là Hùng Nhị có tuổi thọ lâu đời, cũng không thể chống lại được năm tháng mài mòn. Ây! Chuyện này! Trên mặt mũi của Tần Hải tràn đầy sự bất đắc dĩ, có khả năng có quan hệ với cái đồ chơi này à. Nói xong, hắn chỉ vào viên kỳ thạch ở trên mi tâm, thứ này là thánh giả ban cho. Ta có thể cảm nhận được lực lượng thời gian trôi qua ở trên người của ta trở nên chậm vô số lần. Thần kỳ như vậy, Trần Phong kinh ngạc tán thán, phải biết rằng Tần Hải hiện tại, nhìn qua cũng chỉ là trở nên tang thương hơn một chút. Cho ta sờ xem. Trần Phong theo bản năng muốn sờ vào viên kỳ thạch. Đừng! Tần Hải lui lại một thoáng. Mang theo vẻ xấu hổ nói cái này, cái đồ chơi này có một chút mẫn cảm. Được rồi. Trần Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, xem ra ngươi cùng với tiểu nhu cô nương về sau có khả năng sẽ có thêm trò chơi mới. Tần Hải. Nhiều năm không thấy như vậy, con hàng này làm sao vẫn còn gợi đòn như thế. Còn tiểu nhu. Trong mắt của Tần Hải có một chút thay đổi. Thế nào, còn chưa đi gặp nàng? Trần Phong ngạc nhiên. Đã đi gặp một lần. Tần Hải có chút xấu hổ, lúc ấy nàng vừa ra đời, ta đã ôm cô ấy một hồi. Đôi vợ chồng trẻ các ngươi thật sự sẽ chơi như vậy. Trần Phong bùi ngùi mãi không thôi, ai biết năm đó Tần Hải đã làm gì với tiểu nhu. Tần Hải. Hắn đã không muốn nói chuyện cùng với con hàng này nữa. Đi thôi, trở về rồi trò chuyện tiếp, vừa vặn đưa ngươi đi gặp tiểu nhu. Trần Phong muốn mang Tần Hải trở về, không ngờ thân ảnh của Tần Hải vậy mà không nhúc nhích. Sao thế Trần Phong, kỳ quái? Không được. Tần Hải lắc đầu, nhìn bầu trời đêm vô tận nói ngươi không cảm nhận được hay sao? Bóng tối. Đang buông xuống à? Thanh âm của Tần Hải mang theo một tia cuồn cuộn cùng với tang thương. Dù như thế nào, hắn hiện tại, dù sao cũng đã đạt đến siêu cấp A. Bóng tối đã buông xuống. Phiến đại địa này sẽ rơi vào sự hỗn loạn vĩnh cửu. Thanh âm của Tần Hải quanh quẩn. Cho nên Trần Phong bĩu môi, chỉ có những hội viên kim cương vi như ngươi mới có thể tránh được tai họa. Ta nói cho ngươi biết, trước kia ta cũng đã từng là khách hàng viên. Tần Hải lộ ra vẻ mặt ưu sầu, hắn hiện tại thật sự muốn đánh chết Trần Phong. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 575. Kế hoạch yêu linh. Kế hoạch yêu linh. Được rồi, được rồi. Nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Tần Hải, Trần Phong chỉ có thể buông tay, ngươi cứ tiếp tục. Không có gì có thể nói. Tần Hải tức giận nói, bầu không khí vừa mới ập ủ thật tốt, cứ như vậy bị phá vỡ, còn có thể nói cái gì? Tần Hải im lặng thật lâu mới nói, chính là đại kiếp mà thánh giả dự đoán năm đó, thiên hạ hỗn loạn thế nhưng lại không biết căn nguyên ở nơi nào, cho nên vì để tránh đi tai họa, thánh giả đã sớm xuất chinh, dự định đem dã nhân cùng với yêu tộc tiêu diệt cùng một chỗ, không nghĩ tới, vào thời điểm thánh giả đi qua, yêu tộc đã bị diệt vong. Diệt vong Trần Phong có một chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, diệt vong. Sắc mặt của Tần Hải trở nên nghiêm túc, yêu thần đã tự tiêu diệt hết thảy tộc nhân của mình bao quát cả chính hắn. Châu bò Trần Phong chỉ có thể kinh ngạc tán thán. Diệt tộc nhân còn chưa tính, ngay cả mình cũng diệt nốt, đây chính là chân hán tử hút cỏ quá liều hay là đập đá quá nhiều. Trần Phong có một cảm giác là chính mình không hiểu thấu những siêu cường giả này, U, V, Quy, Quy, Mơ. Có khả năng đây là do sự chênh lệch thời đại. Chỉ có điều là, Tần Hải bỗng nhiên nói, trong quá trình đang tìm kiếm, chúng ta ở bên trong đống đổ nát của yêu tộc, phát hiện ra vật chất thần kỳ, chúng ta gọi nó là bụi đen. Bụi đen. Trần Phong dừng lại một chút, hắn dường như đã nghe qua thứ này ở nơi nào. Soạt, Trần Phong mở màn sáng ra, tổ chức thần bí trước đó vì dẫn dụ hắn đi vào, cho nên cũng không có phong tỏa tài khoản của hắn, thậm chí còn cho quyền hạn rất cao. Nghĩ tới đây, Trần Phong liền tìm tòi hai chữ bụi đen, một phần tư liệu đột nhiên bắn ra. Kế hoạch yêu linh. Số hiệu dự án áp 505. Cấp bậc dự án tuyệt mật. Dự án thuộc loại bị cấm. Giới thiệu nội dung vắn tắt. Trong truyền thuyết, sinh vật yêu tộc sau khi bị một loại lực lượng đặc thù nào đó tiêu diệt, có thể hóa thành bụi đen, linh hồn chìm vào đất đai, hóa thành một loại tồn tại đặc thù yêu linh. Chúng nó không có thân thể, nhưng chúng nó lại có thể xuyên qua giữa hiện thực và hư ảo. Chúng nó kết bè kết đội, đánh đâu thắng đó. Hóa tan bụi đen vào trong đất đai, yêu linh sẽ theo đất đen thức tỉnh. Kế hoạch yêu linh. Sắc mặt của Trần Phong đại biến, những vật này lại có thể là do tổ chức thần bí làm. Mấy người Đường Lam không có quyền hạn biết. Dự án này chỉ có mấy người sư huyên để chúng ta biết được. Tần Hải thở dài một tiếng nói, chúng ta suy đoán, năm đó yêu tộc có khả năng tự biết là không địch lại, cho nên dự định ngủ say vạn năm tránh đi sự hủy diệt của cổ tộc. Chờ đợi dục hỏa trùng sinh, thế nhưng cường giả của cổ tộc đã xem thấu kế hoạch của bọn hắn, sớm đánh thức yêu linh tỉnh lại và khống chế bọn hắn để chinh phạt thiên hạ. Thì ra là thế, Trần Phong nhắm hai mắt lại, nguyên lai. Đây mới là mục đích cuối cùng nhất của tổ chức thần bí. Lúc đầu tổ chức thần bí được thành lập, vẻn vẹn chỉ được dùng để thu thập bụi đen. Tần Hải nói bụi đen không có cách nào bị tiêu diệt, bụi đen được lưu lại năm đó yêu nguyên vẫn tồn tại, chờ đến khi bụi đen được thu thập hoàn tất, tổ chức thần bí cũng sẽ mất đi tác dụng. Mà những bụi đen kia, T, A, N, A, D, Quy, Quy, Y, nhìn lên bầu trời nói sẽ hóa thành mưa đen buông xuống. Soạt, mưa đen trên bầu trời không ngừng rơi xuống, bầu trời trở nên u ám đến đáng sợ. Trần Phong vươn tay, một ngọn lửa bốc lên, nước mưa bị bốc hơi, lưu lại bụi đất màu đen. Nguyên lai, đây chính là bụi đen. Ta sau khi biết được cái kế hoạch này, liền xin gia nhập cùng với bọn hắn nghiên cứu cái dự án này, âm thầm quấy rối, khiến cho cái dự án sẽ được hoàn thành sớm này trễ nải vô số năm. Thế nhưng, Tần Hải lắc đầu. Người cổ tộc cuối cùng cũng không ngốc, coi như Tần Hải không ngừng làm ra trở ngại chứ không giúp gì, đưa ra đủ loại kiến nghị hố cha, không ngừng đem phương hướng của dự án chuyển sang một hướng khác, dự án này cuối cùng vẫn được thực hiện thấu triệt. Kế hoạch yêu linh cuối cùng vẫn được khởi động. Thì ra là như thế, trong lòng của Trần Phong chiếu nặng, hắn biết phiến tinh không này. Phiến đại địa này ẩn giấu vô số bí mật, biết mảnh khu vực không biết rộng lớn vô ngần này có quá nhiều nơi đáng sợ. Thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn còn đánh giá thấp những cường giả kia. Người của cổ tộc đã đi nơi nào? Trần Phong hỏi. Những năm này chưa bao giờ thấy qua người cổ tộc xuất hiện. Bọn hắn Tần Hải cười lạnh, địa phương năm đó nhân tộc sinh sống đối với cổ tộc mà nói cũng là một khu vực không biết, đến thời điểm bọn hắn phát hiện ra nhân loại đã phát triển đến một trình độ nhất định, nhất là số lượng. Nhân loại có năng lực sinh sôi kinh người, khiến cho bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Cho dù là thực lực của bọn hắn rất mạnh mẽ, người cổ tộc tự xưng là cao quý, cho nên dùng một đổi một ngàn cũng cảm thấy lỗ vốn, không muốn thương vong quá nặng, cho nên mới định dùng yêu linh làm đại quân. Cho nên, mới có kế hoạch khôi phục yêu linh, khiến cho nhân loại đại chiến cùng với yêu linh. Vào thời điểm nhân loại lưỡng bại câu thương với yêu linh, cổ tộc mới thật sự xuất hiện. Trong thanh âm của Tần Hải lộ ra một tia lãnh ý. Trần Phong sau khi nghe xong sống lưng cũng ớn lạnh, ai có thể nghĩ tới ở phía sau dự án khôi phục yêu linh thế mà còn có nhiều chuyện xưa như vậy. Cổ tộc xác thực là rất ngoan độc. Ngươi muốn trở về hay không? Trần Phong nhìn về phía Tần Hải. Yêu linh lập tức sẽ xuất hiện, cổ tộc sắp ngóc đầu trở lại, thiên hạ sắp trở nên hỗn loạn, Tần Hải lưu tại cổ tộc chỉ sợ cũng sẽ nguy hiểm tầng tầng. Ta hiện tại chỉ là một cố phân thân. Tần Hải buông tay, sau đó dừng lại một chút, rồi mới lên tiếng, trước mắt bóng tối đã buông xuống, yêu linh đã sắp thức tỉnh, ta càng không thể rời đi. Tần Hải hiện tại đã sớm không phải là thiếu niên năm đó, hắn nếu đã đứng ở trên đỉnh cao nhất của cái thế giới này, tất nhiên sẽ có một số chuyện muốn làm, vì chính mình cũng là vì nhân loại. Ta lưu tại cổ tộc cũng sẽ thuận lợi truyền tin tức về cho ngươi. Tần Hải lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói, yêu linh mặc dù rất kinh khủng, thế nhưng yêu linh vừa thức tỉnh chỉ là hỗn độn, vào lúc này, nếu như có thể đánh bại yêu linh, đem nó khống chế, có lẽ sẽ có thể biến nó thành vũ khí của mình. Hơn nữa ở trong kế hoạch yêu linh của cổ tộc, đến một bước này cũng là lúc người sư tỷ kia của ta ra tay rồi. Sư tỷ của ngươi? Trần Phong kinh ngạc, không hề nghi ngờ, ở thế giới của Tần Hải, người sư tỷ này chắc chắn cũng là hội viên đá quý. U, V, K, W, W, M. Tần Hải gật gật đầu, thực lực của nàng cực kỳ khủng bố, sau khi được thánh giả ban cho kỳ thạch, dung luyện ra được năng lực đặc thù của mình cũng là một phần quan trọng nhất trong kế hoạch khống chế yêu linh. Kỳ thạch trên mi tâm của nàng có thể khống chế hết thảy các sinh mệnh hỗn độn trở thành vũ khí cho nàng sử dụng. Cho nên chỉ cần làm cho tinh thần của yêu linh sụp đổ là nàng có thể tùy tiện khống chế nó. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 576. Màu hồng. Màu hồng. Số lượng. Không có hạn chế. Tần Hải hết sức ngưng trọng nói. Năng lực này vô cùng đáng sợ, nhất là cái thuộc tính cuối cùng, không hạn chế số lượng. Theo một phương diện khác, cũng có thể nói toàn bộ kế hoạch yêu linh đều được chế tạo riêng cho nàng. Đây mới là một người kinh khủng nhất trong bọn hắn, bởi vì chỉ cần một mình nàng đã có thể so với một đại quân. Sư tỷ của ngươi? Trần Phong vuốt vuốt đầu hỏi, viên kỳ thạch trên mi tâm là màu hồng phải không? Hả, làm sao ngươi biết? Tần Hải ngạc nhiên. Trần Phong. Đoán đại thế mà cũng chúng, con gái không thích màu hồng thì còn là màu gì? Không, không có gì. Trần Phong cũng không biết nói cái gì, hắn sửa sang lại suy nghĩ một chút, những thông tin mà hôm nay hắn tiếp nhận hơi nhiều, hắn có cảm giác suy nghĩ có một chút hỗn loạn. Bụi đen. Yêu linh. Sư tỷ của Tần Hải. Hắn muốn yên tĩnh một chút. Tầng che chắn ta thiết kế đã sắp biến mất. Tần Hải lắc đầu nói, ta phải đi, ngươi nhất định phải cẩn thận. U, V, K, W, W, M. Trần Phong gật gật đầu, bỗng nhiên dừng lại một chút, nhìn Tần Hải nói ra, chuyện kia, ta mạo muội hỏi một chút, yêu linh mà ngươi nói có phải hay không là một loại tồn tại toàn thân trong suốt, giống như là linh hồn, có màu trắng, bản thân có hình dáng như yêu tộc. Sau đó sẽ từ dưới mặt đất bò ra. A, làm sao ngươi biết? Tần Hải ngạc nhiên. A, Trần Phong chỉ ra phía sau. Tần Hải đột nhiên quay đầu lại nhìn. Nơi đó, mảnh đất đai bị nước mưa nhuộm đen, có từng đạo thân ảnh màu trắng hơi mờ từ trong lòng đất bò ra ngoài, ở trong màn đêm màu đen, khiến cho sống lưng của người ta phát lạnh. Yêu linh đã buông xuống. Cứ sao chúng nó cho ta. Trong mắt của Tần Hải lấp lóe ánh sáng lung linh, để ta dễ dàng hoàn thành một chút bố trí, ngươi hãy rời khỏi nơi này trước. Đúng rồi, kế hoạch yêu linh đã được khởi động, bọn hắn tất nhiên sẽ tìm kiếm những cường giả yêu tộc lúc trước để khôi phục. Nếu như ta đoán không có sai, mục tiêu thứ nhất của bọn hắn là ở ngay tại Tinh Thành. Tinh Thành Trần Phong có chút phát mộng, chuyện này giống như có một chút không đúng vậy. Tinh Thành thế nhưng là ở trên trời cơ mà, loại địa phương kia làm sao có thể có người ngủ say. Tinh Thành đích thật là sau này mới được thành lập. Tần Hải lắc đầu nói, thế nhưng ở thời cổ, Tinh Thành là một khối phù thạch có được năng lực đặc thù, cho nên có một số yêu tộc thân phận cao quý an nghỉ ở nơi đó. An nghỉ. Tinh Thành. Bỗng nhiên trong đầu óc của Trần Phong chấn động ầm ầm. Hình ảnh hắn lần đầu nhìn thấy khi tiếp xúc với Linh Hải Mộc một lần nữa hiện lên, Tinh Thành ngã xuống trong bóng đêm, tai họa buông xuống, giống như tận thế chiến dịch Tinh Thành mà Trần Phong một mực chờ đợi. Hắn đã từng tưởng rằng đó là do tổ chức thần bí tấn công, cho nên vẫn một mực chuẩn bị, thế nhưng hiện tại xem ra, bầu trời tăm tối, u linh trôi nổi, cảnh tượng tận thế. Lại chính là tình huống xuất hiện khi yêu linh buông xuống hay sao? Nguyên lai cảnh tượng lúc trước ta nhìn thấy, lại chính là cái này. Tâm thần của Trần Phong đại chấn. Phải cẩn thận. Tần Hải dặn dò. Ở trên không trận pháp che chắn thông tin gần như đã biến mất. Hiểu rõ. Trần Phong nhìn chằm chằm vào Tần Hải một lúc lâu. Mang theo nhóm dã nhân đứng cách đó không xa trở về, yêu linh chung quanh dần dần tới gần Tần Hải. Quanh đất đai bỗng nhiên nổ tung, phân thân của Tần Hải nổ tung, uy năng kinh khủng bùng nổ, hết thảy yêu linh hóa thành hư vô. Bầu trời càng thêm tối tăm. Mà vào lúc này, ở trên trời cao vô tận, Lữ Hồn cùng với Tần Hải đang quan sát tình huống ở địa phương bị che chắn, thẳng tới lúc bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nổ tung, hình ảnh bị che chắn rốt cuộc cũng xuất hiện. Hai cỗ phân thân của hai người Lữ Hồn đã bị tiêu diệt, trên mặt đất lưu lại dấu vết phân thân tự bảo, nhất là cái mảnh đất màu đen kia. Là yêu linh, trong mắt của Lữ Hồn lóe lên hàn quang. Gã không nghĩ tới, vào thời khắc mấu chốt nhất muốn chém giết Trần Phong, vậy mà lại xuất hiện yêu linh cái vị trí mà chúng nó xuất hiện, cũng quá xảo hợp. Vẹn vẹn xuất hiện liền có thể che chắn cảm ứng của chúng ta, đây cũng không phải là yêu linh bình thường. Tần Hải bất động thanh sắc phù họa. Không sai. Lữ Hồn nhìn chăm chú nói, xem ra cần báo cho sư tỷ đi một chuyến. Nhìn cái bộ dáng này, chỉ sợ là một nhân vật cấp đội trưởng mạnh mẽ của yêu tộc ngoài ý muốn thức tỉnh. Căn cứ vào kế hoạch yêu linh do bọn hắn bố trí, yêu linh khôi phục là có quan hệ cùng với bụi đen. Cho nên bụi đen hóa thành mưa đen buông xuống, tan trong đất đai, mặt đất phát sinh cải biến, kèm theo nồng độ bụi đen xuất hiện càng ngày càng cao mới có cường giả bên trong yêu linh xuất hiện. Mưa đen chậm rãi rơi xuống, trên lý luận đến mãi sau này, những cường giả kia mới có thể xuất hiện, chỉ đến thời điểm nồng độ bụi đen trong mặt đất đạt đến một trình độ nhất định, hoàng tộc mới có thể xuất hiện. Đây cũng là kế hoạch bảo hộ hoàng tộc của yêu tộc lúc trước. Chỉ tiếc là sau khi bị cổ tộc xem thấu, yêu tộc đã hoàn toàn bị lợi dụng biến thành pháo hôi, chưa đến thời điểm hoàng tộc tỉnh lại, trận chiến đấu giữa nhân loại cùng với yêu linh đã sớm kết thúc, cổ tộc đã sớm nhất thống thiên hạ, mà mục đích trọng yếu nhất của sư tỷ bọn hắn chính là phòng ngừa những chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Không cho phép bất luận một cường giả yêu linh nào xuất hiện, sớm nhất là hoàng tộc. Mà vào giờ khắc này, toàn bộ thế giới đang rơi vào trong khủng hoảng, ở rất nhiều nơi, nhất là những địa phương nước mưa dễ dàng ứ đọng, mới xuất hiện loại u linh rủi gì mà thần bí này. Vì thế, Gen Công Hội đã vận hành toàn diện, giữ gìn thái bình. Nguyên lai đây chính là tác dụng của nước mưa. triệu hoán U Linh. Mặc kệ là cái gì, không cho phép nước mưa xuất hiện ở trong thành thị. Hiểu rõ. Khởi động mạng lưới phòng ngự, lập tức xây dựng phòng ngự ở hết thảy các thành thị. Nếu như dùng phương thức nước mưa để buông xuống, như vậy chỉ cần che khuất là được có phải hay không? Chỉ là nếu làm như thế sẽ không thấy bầu trời. Không thấy con bà nhà ngươi, hiện giờ bầu trời chỉ có một màu đen, ngươi sẽ thấy cái gì? Vâng. Gen công hội phản ứng rất là cấp tốc. Hết thảy gen chiến sĩ có được năng lực đặc thù, nhất là loại thổ nguyên tố này, toàn bộ đều gia nhập vào đội ngũ xây dựng phòng ngự. Chỉ vẻn vẹn trong một ngày thời gian, hết thảy thành thị đã được xây dựng phòng ngự hoàn tất. Hết thảy thành thị, hết thảy các phân bộ gen công hội, nước mưa màu đen cũng không còn cách nào rơi vào. Hết thảy nước mưa đều bị đẩy ra ngoài nơi hoang dã, thậm chí còn bị gen công hội tinh luyện thành bụi đen thu thập, đem đến phòng nghiên cứu tiến hành nghiên cứu. Đây chính là lực lượng của gen công hội, vẻn vẹn một phần thông cáo, nói đây cơ hồ là tai họa có thể so sánh với ngày tận thế. Mọi người liền tiến vào trạng thái đề phòng, đương nhiên, ở những địa phương xa xôi, dễ dàng tích lũy nước mưa, đã sớm luôn hãm. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 577. Linh! Linh! Tổng cộng có 368 chỗ luôn hãm. Gen công hội không ngừng nhận được báo cáo, những địa phương kia phần lớn đều là địa phương có địa thế hơi thấp. Chỉnh lý cho tốt. Phái người tới nhìn một chút. Chúng ta muốn biết rõ ràng đây rốt cuộc là thứ đồ gì. Vâng. Mà vào giờ khắc này, Trần Phong đã liên hệ với Hầu Lượng, nộp báo cáo liên quan tới yêu linh. Ngươi không trở lại? Hầu Lượng lo lắng hỏi. Cho dù có gen công hội tồn tại, thế nhưng yêu linh ở khắp mọi nơi trên bầu trời không ngừng rơi xuống nước mưa, khiến cho bất kỳ một địa phương nào cũng có nguy hiểm. Nhất là ở nơi hoang dã, bất kỳ một chỗ nào ở nơi hoang dã cũng có thể xuất hiện yêu linh. Trần Phong thật vất vả mới chạy thoát khỏi tổ chức thần bí, lúc này trở về mới là điều nên làm. Ta không sao. Trần Phong lắc đầu nói, hiện tại chuyện nên lo lắng nhất không phải là ta, mà là tinh thành. Căn cứ vào tư liệu mà ta thu được, mục tiêu kế tiếp của bọn hắn chính là tinh thành. Hiểu rõ, vậy chính ngươi phải cẩn thận. Hầu Lượng cúp máy. Cổ tộc. Yêu linh. Nội dung báo cáo của Trần Phong quá mức kinh người, Hầu Lượng nhất định phải báo cáo cho gen công hội, đây cũng không phải là chuyện mà hiệp hội chế tác gen bọn hắn có khả năng ổn định. Đã giải quyết xong. Trần Phong vỗ vỗ vào bả vai của dã nhân ở bên dưới. Yêu linh buông xuống, cách cục thế giới đã phát sinh cải biến, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Thực lực của hắn bây giờ ở bên trong tràng diện hỗn loạn này, ngay cả tư cách làm pháo hôi cũng không đủ. Vẫn là quá yếu a. Trần Phong tự lẩm bẩm. Cảnh tượng nhìn thấy lúc đó, quá nhiều người chết, quá nhiều người ngã xuống, tinh thành cũng bị hủy diệt, cổ tộc nếu đã ra tay chắc chắn sẽ là một lần hành động kinh thiên. Ta sẽ không cho các ngươi cơ hội. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Tinh thành là ngôi nhà thứ nhất của hắn, hắn quyết không cho phép cổ tộc phá hủy nó. Mưa đen xuất hiện quá sớm, dẫn đến toàn bộ chiến dịch tinh thành đều diễn ra trước thời hạn. Dựa theo tư liệu mà Tần Hải đưa cho, chỉ có một tuần thời gian mục tiêu cấp A lúc đầu của Trần Phong đã không có khả năng hoàn thành. Trước khi tràng chiến dịch này bắt đầu, điều duy nhất mà hắn có thể làm chính là dung hợp năng lực cấp bơ mới. Một loại gen năng lực, khiến cho thực lực của hắn được tăng cường lên trên một diện rộng. Bóng tối từ trong tinh không buông xuống, Trần Phong rốt cuộc cũng có thời gian kiểm tra quần sáng may mắn của mình. Nhớ kỹ lần thứ nhất đụng vào Linh Hải 1, quần sáng may mắn đã có thêm công năng mới U, V, Q, Q, M. Các phương diện thôi diễn cũng được nâng cấp. Nếu như đem quần sáng may mắn so sánh với một sản phẩm, hẳn là được nâng cấp tính năng càng thêm mạnh mẽ, tối ưu hóa trải nghiệm của người sử dụng, thế nhưng cũng không có sự thuế biến gì. Mà lần này, quần sáng được hấp thu nhiều hơn gấp trăm lần so với lần trước một cây cột linh hải một cùng với rất nhiều cành cây. Hy vọng ngươi sẽ không khiến cho ta thất vọng. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Soạt quần sáng may mắn mở ra, Trần Phong trong nháy mắt tiến vào thế giới may mắn. Ông thế giới hư ảo nguyên bản, vậy mà trở nên rất thật, tràn đầy cảm nhận màu xanh lam, có từng màn sáng trôi nổi trong hư không, mang đến phong cách hiện đại. Còn những cái khác, dường như không có thay đổi gì. Trần Phong nhìn vào giá trị may mắn của mình, tốc độ khôi phục vẫn là 1 giờ 1 điểm. Không có tăng lên sao? Trần Phong rất thất vọng, chờ mong lớn nhất của hắn chính là tốc độ khôi phục của giá trị may mắn có thể được tăng lên, cho dù là 1 giờ 2 điểm cũng được. Theo việc thực lực không ngừng tăng lên, cấp độ chiến đấu được đề cao, giá trị may mắn hiện tại rõ ràng đã không đủ dùng. Không nghĩ tới, lần thăng cấp to lớn này thế mà không có biến hóa, hết thảy mọi thứ dường như cũng không có bao nhiêu biến hóa. Lại tăng trải nghiệm lên, Trần Phong có một chút thất vọng. Bỗng nhiên, có một thanh âm hiển hiện. Ngài khỏe chứ, chủ nhân? Thanh âm lạnh buốt bỗng nhiên vang lên, Trần Phong đột nhiên co con ngươi vào, ở bên trên một cái màn sáng, lóe lên một ít gợn sóng, hiển nhiên, là do nó đang nói chuyện. Ngươi là ai? Trần Phong ngạc nhiên hỏi. Linh! Thanh âm kia trả lời vào thời điểm giá trị may mắn tích lũy đến một trình độ nhất định, thần trí ra đời, có tên là Linh, ngài có thể gọi ta là linh hồn của đá vận khí. Thật là thần kỳ, Trần Phong kinh ngạc tán thán. Linh, nếu như dùng thần khí để lý giải, thì nó chính là khí linh. Căn cứ vào kinh nghiệm của hắn, loại khí linh này bình thường đều là đồ vật cực kỳ trâu bò, cho dù là vừa mới được đản sinh. Ngươi sẽ nghe lời của ta? Trần Phong hỏi. Đúng thế. Linh hồi đáp, ta là từ giá trị may mắn cùng với thần thức, tinh thần lực của ngài tạo thành, ta chỉ thuộc về ngài, sinh tồn, hủy diệt, chỉ tồn tại ở trong một ý niệm của ngài. Ông Linh phóng thích lực lượng. Trần Phong liền có thể lĩnh ngộ. Hắn cảm giác được rõ ràng có một đoàn sinh mệnh đặc thù tồn tại, chỉ cần một cái ý niệm ở trong đầu, đoàn sinh mệnh này sẽ trong nháy mắt bị phá hủy không thể nghi ngờ, đây chính là Linh. Linh hồn được đản sinh từ đá vận mệnh, cho dù không nhìn ra có cái gì khác biệt, thế nhưng Trần Phong tin tưởng, về sau các công năng của quần sáng may mắn, rốt cuộc cũng không cần hắn phải tự tìm tòi nữa, giao cho nó là có thể. Ta cần một cái năng lực khiến cho thực lực của ta tăng lên thật nhiều. Trần Phong nói thẳng, giúp ta chọn một cách đi. Hắn đem số liệu của tổ chức thần bí cùng với gen công hội đều công khai, Linh hẳn là có thể giúp hắn chọn lựa thật tốt. Được rồi. Xin chờ một chút. Linh bắt đầu lấp lóe. Soạt, ánh sáng lưu chuyển, rất nhanh liền bắn ra một cái năng lực biến to cục bộ. Moa mặt mũi của Trần Phong nhất thời trở nên tối sầm, ta muốn là tăng sức mạnh, không phải là biến lớn. Lại nói, ta cũng không cần biến lớn, ta đã đủ to rồi. Linh! Nó dừng lại một chút rồi mới nói, căn cứ theo tư liệu mà ta nắm giữ, ngài am hiểu chiến đấu cận thân cùng với năng lượng hóa vũ trang, biến lớn cục bộ, đối với ngài mà nói, là một năng lực tốt nhất, vô luận là vào thời điểm chiến đấu nào. Một bộ phận nào đó bỗng nhiên biến to, uy lực sẽ đại tăng, có thể tạo thành lực sát thương kinh người, cũng có thể dung hợp với thiên huyễn rất tốt. Ví dụ như một năng lực hỏa diễm nào đó của thiên huyễn dung hợp cùng với năng lực biến lớn cục bộ, phối hợp với năng lực năng lượng hóa vũ trang, có thể vào thời điểm ngài công kích kẻ địch, khiến cho cánh tay phải của ngài biến thành một cánh tay khổng lồ cứng cáp, tạo thành hiệu quả cánh tay kỳ lân. Đó sẽ là một quyền mang theo sức mạnh kinh người, sức chiến đấu của ngài có khả năng sẽ được tăng lên gấp 10 lần. Trọng yếu nhất chính là, ngài có khả năng phối hợp với sự sáng tạo tự do của năng lực thiên huyễn, cánh tay kỳ lân, Như Lai thần trưởng, thiết đầu công, tiểu đệ nhất kích, vân vân, đều là các năng lực có hiệu quả kinh người. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 578. Công năng tự học. Công năng tự học. Linh rất chân thành hồi đáp cho Trần Phong, thậm chí, nó còn ở trong màn sáng thôi diễn ra đủ loại số liệu. Ví dụ như cánh tay kỳ lân có khả năng tạo thành uy năng nhiều hay ít, hiệu quả như thế nào, phạm vi tổn thương đều đưa ra một đoạn số liệu đại khái. Trần Phong, mơ sao nó cái gì là cánh tay kỳ lân và thiết đầu công ngấm lại tràng diện cách đầu của hắn bỗng nhiên trở nên to lớn, lao vọt tới kẻ địch, Trần Phong liền cảm thấy choáng váng, còn có, cái tiểu đệ nhất kích kia lại là cái đồ chơi gì, vào thời điểm vật lộn cận thân tiểu đệ bỗng nhiên trở nên khổng lồ. Cái cuối cùng kia, Trần Phong thận trọng hỏi, hắn hy vọng là mình đã đoán sai. Không sai, chính là cái mà ngài đang nghĩ. Linh nói rất chân thành, căn cứ vào tư liệu hiện tại ta đang nắm giữ, trước đó chưa từng có loại thủ đoạn này trong thực chiến, tuyệt đối có thể phát huy ra hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Ngài có thể coi nó như là một chiêu tất sát, sử dụng ở trong thời khắc quan trọng nhất, tuyệt đối rất khó lòng phòng bị, nếu như có thể công kích vào nhược điểm của kẻ thù, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Trần Phong, công kích vào nhược điểm trên cơ thể của địch nhân còn có chỗ nào khác cái cảnh tượng kia? Ngẫm lại liền cảm thấy say lòng người, hắn đã không biết phải nói cái gì. Đổi một cách khác, Trần Phong không muốn giải thích. Được rồi, Linh cũng không do dự, rất nhanh liền đề cử một năng lực mới, tổ chức thân mềm. Ta đề cử ngài sử dụng năng lực này. Nếu như thi triển năng lực này lên trên cơ thể, sẽ đem đầu lưới của ngài biến thành lợi khí công kích có tính dẻo dai đáng sợ, tăng lên trên mọi phương diện, mấu chốt nhất là, năng lực này bởi vì có tính chất đặc thù, cho nên có thể nhẹ nhõm dung hợp cùng với các năng lực khác. Nó có khả năng kết hợp hoàn mỹ cùng với năng lực thiên huyễn, ví dụ như ngài có thể đem đầu lưới của mình biến thành một công cụ dài 3 mét vừa dài vừa nhọn. Vào thời điểm giao phong cùng với đối phương, mở to miệng trong nháy mắt mưu sát đối phương. Hoặc là, ngài có khả năng đưa nọc độc vào bên trong, vào thời điểm chiến đấu, liếm lên trên người của đối phương chắc chắn sẽ đột phát thân vong, hiệu quả kinh người. Linh rất nghiêm túc phân tích số liệu. Soạt màn sáng lấp lóe, từng bộ số liệu được đưa ra, Trần Phong đã vô lực cúi đầu xuống. Ngài xem có được hay không? Linh cao hứng bừng bừng phân tích xong, lúc này mới phát hiện ra ánh mắt vô lực của Trần Phong đang nhìn nó. Sao? Có được hay không? Linh dừng một chút. Không được. Trần Phong thở dài nói, những cái này đều không thể sử dụng. Vì cái gì? Linh rất kỳ quái nói, chiến đấu không phải là không tiếc bất kỳ một cái giá nào tiêu diệt đối phương hay sao? Trần Phong, hắn cảm thấy, sự lý giải của hắn cùng với Linh về khái niệm không tiếc bất kỳ giá nào có một chút không giống nhau lắm. Hắn có một chút hối hận, sớm biết quần sáng may mắn thăng cấp sẽ thành cái dạng này, còn không bằng đem Linh Hải một cắt ra thành từng mảnh mang trở về, dự trữ để xài dần. Đây mẹ nó cũng quá hố người à, đây căn bản là một ai máy vi tính cấp thấp a. Nó đề cử toàn ba cái đồ gì đâu, không khí Linh cái ruộng gì chứ có thể làm được cái gì. Cho nên nói, Trần Phong xoa xoa đầu, hắn nhọc nhằn khổ sở thăng cấp quần sáng may mắn, liền sinh ra một cái đồ chơi như thế quá thất vọng. Thật có lỗi. Linh có chút xấu hổ nói, ta vừa mới được sinh ra, sự hiểu biết vẫn còn quá ít, nếu như ngài cần ta học tập tốc độ cao. Ta cần ngài trao quyền công năng học tập. Ngươi có công năng học tập? Trần Phong kinh ngạc. Đúng thế. Linh gật gật đầu, nhanh chóng giới thiệu cho Trần Phong một chút. Trên lý luận, chỉ cần có giá trị may mắn, Nó có khả năng tự học nhanh đến một mức độ kinh người, nó muốn biết bất kỳ vật gì đều có thể dùng giá trị may mắn để học tập, hơn nữa trong khi học tập cũng sẽ không gặp phải nhầm lẫn như những người khác. Linh học được tất cả mọi thứ, còn có thể phân biệt ra được thật giả có hiệu suất rất kinh người, chỉ là bởi vì cần tiêu hao giá trị may mắn cho nên nhất định phải có sự đồng ý của Trần Phong. Được. Trần Phong dứt khoát cấp quyền hạn học tập cho nó, hắn muốn nhìn một chút cái tên gia hỏa ai máy vi tính cấp thấp này đến cùng có thể tự học tập đến mức nào, hy vọng là nó sẽ không khiến cho mình cảm thấy thất vọng. Ta sẽ cho ngươi một hạn mức giá trị may mắn. Trần Phong nhìn nó nói cho ta xem một chút hiệu quả. Hắn đã quyết định, nếu như con hàng này tiêu hao quá nhiều giá trị may mắn, lại không tăng lên quá rõ ràng, hắn sẽ quyết định từ bỏ con hàng này, hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí nhiều giá trị may mắn và tinh lực lên trên một con hàng vô dụng. Được rồi. Linh trong nháy mắt tiến vào trạng thái học tập. Để tiện cho nó học tập, Trần Phong càng cung cấp nhiều tài liệu hơn. Soạt, màn sáng không ngừng lấp lánh, Trần Phong nhìn từng cái màn sáng không ngừng lấp lóe, luôn cảm giác có một chút cổ quái, có một chút cảm giác như là hắn đang đối thoại với ai máy vi tính, hết sức là quái dị. Linh, ngươi có thể ngưng tụ thân thể ở trong cái thế giới này hay không? Có thể. Soạt, bóng mờ chớp động, trong thế giới giả tưởng xuất hiện một thân ảnh được ngưng tụ ra. Trần Phong liếc nhìn kém chút không có phun máu ra ngoài, bởi vì thân thể mà Linh ngưng tụ ra lại có thể là Tần Hải, còn mẹ sao nó không mặc quần áo. Quá mức a. Trần Phong vô lực chửi bậy, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Linh rất kỳ quái nói, ta đang căn cứ vào hình ảnh gần đây ngài hay nghĩ tới. Im miệng. Mặt mũi của Trần Phong đen kịp nói đổi cách khác. Nói nhảm, gần đây Tần Hải vì cứu bọn hắn mà chết, hắn đương nhiên sẽ nghĩ đến Tần Hải. Được rồi. Linh suy nghĩ một chút. Soạt, ánh sáng lưu chuyển, nó lại biến ảo ra một cái thân thể mới. Trần Phong liếc nhìn, liền cảm thấy nhân sinh vô vọng. Tại sao lại là cái đồ chơi này? Trần Phong cảm thấy hết sức đau đầu. Đây là hình ảnh ngài nghĩ tới nhiều thứ hay? Linh rất thành thật trả lời. Trần Phong. Cho nên, ở trong đầu hắn gần nhất không phải là Tần Hải thì mẹ nó chính là Khổng Bạch, một thiên tài như hắn, cuộc sống tốt đẹp như vậy tại sao lại bị hai con hàng này lấp đầy? Có khả năng là do gần đây có quan hệ hợp tác với bọn hắn. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Đổi một cái. Được rồi. Trần Phong suy nghĩ một chút. Lợi hại, lần thứ ba này nếu vẫn là nam, hắn sẽ hoài nghi sinh lý của mình. Đúng vậy, ấm theo lý thuyết hẳn phải là Vương Giao mới đúng chứ. Trần Phong khoát khoát tay nói đổi thành Vương Giao. Được rồi. Linh thay đổi chi tiết. Soạt, một thân ảnh khả ái hiện ra, Trần Phong liền cảm thấy ngốc trệ. Chờ một chút. Trần Phong bỗng nhiên nghiêm mặt nói, ta muốn hỏi một chút, ngươi làm thế nào để ngưng tụ ra thân thể, ta cũng chưa nhìn qua thân thể của bọn họ. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 579. Đang chơi ra mẹ. Đang chơi ra mẹ. Quy tắc. Linh trả lời, chỉ cần có đủ lực lượng may mắn, ta có thể đạt được số liệu hoàn mỹ của thân thể bọn hắn, bất luận vấn đề gì liên quan đến con số, đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Trần Phong liền hỏi vào vấn đề hạch tâm, cho nên, Vương Giao thế mà không phải là màn hình phẳng. Đúng thế. Linh hồi đáp. Vì cái gì? Đáp án về vấn đề mà ngài muốn biết, cần 0.85 giá trị may mắn. Linh nhắc nhở. Khấu trừ, Trần Phong tức giận nói ra. Bộ ngực quá lớn sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu, cho nên phải dùng khăn quấn ngực. Linh rất nhanh cho ra đáp án. Trần Phong. Nguyên lai đây mới là nguyên nhân vì sao nhìn qua Vương Giao không có ngực. Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến sự khác nhau giữa quần sáng may mắn hiện tại và lúc trước. Lúc đầu, hắn muốn biết một cái đáp án của vấn đề nào đó, căn bản là không có khả năng sau khi quần sáng may mắn thăng cấp lần thứ nhất, hắn có khả năng thông qua việc tiêu hao hàng loạt giá trị may mắn thu hoạch được một ít số liệu, ví dụ như, hắn muốn biết những chữ mấu chốt trong vấn đề kia, mỗi một câu nói tiêu hao khoảng 10 giá trị may mắn. Đương nhiên, chuyện này đều có quan hệ cùng với thực lực, trình độ ẩn giấu. Mà bây giờ, quần sáng may mắn có khí linh như linh, sẽ cho ra con số tiêu hao chính xác nhất cho hắn. Trần Phong cũng là lần đầu tiên biết, giá trị may mắn lại có thể tiêu hao ít hơn một điểm. Trần Phong đột nhiên cảm giác được linh không tính là quá vô dụng, đương nhiên, không phải là nó có thể khiến cho hắn nhìn thấy ngực của Vương Giao, mà là nó có thể tối ưu hóa. Trần Phong khẳng định, nếu như để cho hắn tự hỏi cái vấn đề này mà nói, dùng phương pháp hiện tại của hắn ít nhất phải tiêu hao 10 điểm giá trị may mắn, mà có linh ở đây chỉ cần 0.85 điểm là đã đủ. Giá trị may mắn có khả năng chính xác đến số thập phân? Trần Phong hỏi. Đúng thế. Linh gật gật đầu nói, bằng vào năng lực hiện tại của ta, ta có thể giúp ngài tính toán chính xác đến 2 số thập phân. Được rồi. Trần Phong gật đầu, ngươi trước tiên nên mặc quần áo vào. U, V, K, W, W, M. Linh khẽ gật đầu. Soạt, Linh ngưng tụ ra một bộ quần áo thủy thủ đáng yêu. Trần Phong không có khăn quấn ngực, lấy cái bộ dáng này của Vương Giao đã mang đến cho Trần Phong một cỗ chấn động mạnh mẽ. Quả thực là, Linh dường như thấy vẻ mặt cổ quái của Trần Phong, nói rõ lý do đây là căn cứ theo suy nghĩ của ngài. Im miệng! Trần Phong quát to một tiếng. Ây! Linh yếu ớt dừng lại. Trần Phong xoa xoa đầu, được rồi, ngươi vẫn nên đổi thành một người khác đi. U, V, K, W, W, M. Đổi thành một người khác, ta chưa thấy qua là được. Đáng yêu một chút, khiến cho tâm thần thanh thản, tốt nhất là mặc quần áo vào, có biết hay không? Trần Phong thở dài. Được rồi. Linh gật gật đầu. Soạt, ánh sáng lưu chuyển. Linh lần nữa biến đổi thân thể, làm cho người ta ngạc nhiên là, lần này nó biến hóa, vẫn là một tiểu nữ hài, có độ tuổi giống như Vương Giao, bộ dáng cũng rất mỹ lệ, đúng là bộ dáng mà Trần Phong chưa từng thấy qua. Mà đúng lúc này, số liệu trên màn sáng đang lấp lóe cũng đã hoàn tất, tự học thành công. Ta hiện tại đã tự học được rất nhiều số liệu. Linh lộ ra nụ cười, những năng lực mà trước kia ta đề cử cho ngài, hoàn toàn chính xác là không thích hợp để sử dụng, ngài yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ sàng chọn cho ngài một năng lực thích hợp hơn. Đương nhiên, chuyện này cần một quãng thời gian. Linh chân thành nói. Ngươi cứ từ từ suy nghĩ. Trần Phong cũng không nóng nảy, hắn chỉ sợ con hàng này sẽ đề cử ra một cái năng lực quái đản nào đó nữa. U, V, K, W, W, M. Linh nghiêm túc sàng chọn. Soạt, màn sáng có một chút số liệu lóe lên, hiển nhiên là những năng lực được sàng chọn ra, nhưng mà bởi vì không phù hợp với thiết lập của Trần Phong, hoặc là nếu đề cử ra, Linh sẽ bị Trần Phong đánh chết ngay tại chỗ. Trần Phong liếc nhìn, mơ hồ có thể thấy được một chút, năng lực cần tiêu hao giá trị may mắn. Trần Phong luôn cảm giác được có một chút quái dị, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Trần Phong suy nghĩ một thoáng. Sao thế? Linh hơi nghi hoặc một chút, không thích hợp chỗ nào? Lẽ ra à, ngươi xem, ta đi vào cái thế giới này, mang theo quần sáng may mắn, coi như là mang theo bàn tay vàng. Đương nhiên, Khổng Bạch A, Tần Hải A, bọn hắn đều có bàn tay vàng, tóm lại, bọn hắn đều là nhân vật chính, xem ai có thể trâu bò hơn, có thể trở thành nhân vật chính thực sự của cái thời đại này. Thế nhưng, ngươi bây giờ biến thành như vậy, khiến cho ta có một loại cảm giác đang chơi game. Giá trị may mắn chính là tiền nạp vào, chỉ cần có đủ tiền, ta liền có thể thay đổi hết thảy, lại thêm vào con hàng Tần Hải là hội viên đá quý kia. Ta hiện tại chắc hẳn là đang chơi một loại game rẻ tiền nào đó. Trần Phong vô lực chửi bậy. Linh vẫn là không hiểu là Trần Phong đang làm nhảm cái gì. có giá trị may mắn là có thể vô địch có đúng không? Trần Phong buông tay, nếu như ta dùng giá trị may mắn để đổi một ít vũ khí có uy lực mạnh mẽ. Có thể. Linh gật đầu, lực lượng may mắn rất mạnh mẽ, vào lúc chiến đấu với địch nhân, vũ khí sẽ ngoài ý muốn rơi xuống ở một nơi nào đó, cũng có thể được mang đến ngoài ý muốn. Trần Phong. Thế mà còn có thể chuyển vũ khí tới. Cho nên đây chính là nạp tiền xong sẽ được gửi vật phẩm trực tiếp tới hay sao? Nếu như ta muốn gọi một con hỏa kỳ lân ra có được hay không? Trần Phong trợn mắt hỏi, chắc ngươi sẽ không có cái này chứ? Hỏa kỳ lân Linh nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói, ở một số khu vực không biết, có lẽ là sẽ có hậu đại của loài sinh vật này tồn tại. Cho dù có khả năng đã tuyệt chủng, thế nhưng nếu dùng giá trị may mắn khiến cho các sinh vật họ hàng gần giao phối với nhau, có lẽ sẽ có thể xuất hiện đột biến gen, hoàn thành gen phản tổ. Sau khi gen phản tổ, có khả năng sinh ra loại kỳ lân viễn cổ này, nếu như tại tăng thêm một chút điều kiện đặc biệt, có lẽ sẽ có khả năng xuất hiện hỏa kỳ lân. Đương nhiên, những điều này đều cần phải có một lượng lớn giá trị may mắn. Linh trả lời chứng chạc đàng hoàng. Trần Phong. Đây mẹ nó không phải là nạp tiền vào là muốn cái gì cũng được hay sao? Cho nên bây giờ ngươi đã tương đương với một cửa hàng trò chơi hay sao? Trần Phong thở dài. Cửa hàng trò chơi? Linh suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói, cửa hàng trò chơi mà ngài nói chỉ có một loại công năng giao dịch kém cỏi, thế nhưng giá trị may mắn lại không giống nhau. Ví dụ như, giá trị may mắn có thể khiến cho ngài kết thúc cuộc sống độc thân hiện tại. Linh thành thật trả lời. Trần Phong có chút phát mộng. Căn cứ theo tư liệu, độc thân trong một thời gian dài có thể gây ảnh hưởng đến thể xác và tinh thần. Nếu như ngài muốn, ta có thể giúp ngài kết thúc trạng thái độc thân. Điểm này cửa hàng trò chơi sẽ không làm được. Linh dường như không phục lắm, Trần Phong thế mà lại lấy một cái cửa hàng đồ chơi để so sánh với nó. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 580. Chu thần. Nếu như ngài mong muốn kết hợp cùng với Vương Giao, chỉ cần có đầy đủ giá trị may mắn, cũng có thể. Linh tiếp tục nói. Không cần. Trần Phong vội vàng hô ngừng. Hắn hiện tại có thể khẳng định con hàng này không phải là ai, mà đích thật là khí linh, bởi vì con hàng này thật sự có cảm xúc, nó đang trần trụi trả thù hắn. Ta sai rồi còn không được sao? Trần Phong buông tay, ta không nên đem ngươi so sánh cùng với cửa hàng trò chơi, cho nên, hiện tại có thể giúp ta tìm một năng lực thích hợp có được hay không? Hắc hắc! Linh vui vẻ cười. Hiển nhiên so với khí linh tỉnh tỉnh mê mê lúc trước, sau khi được Trần Phong cấp cho quyền hạn học tập, đã biến thành một khí linh chân chính. Đương nhiên, chuyện này là tốt hay xấu, chỉ có thể từ từ quan sát, bất quá, sau khi linh được mở ra trí tuệ, cho dù có cá tính của riêng mình thế nhưng lại có thể phát huy ra hiệu quả kinh người. Cơ bản nhất, chính là tối ưu hóa dựa theo lời giải thích của linh. Phương pháp sử dụng trước kia của Trần Phong là quá mức lãng phí, trải qua sự tối ưu hóa của Linh, hiện tại có khả năng phát huy ra 500% hiệu quả. Đồng dạng giá trị may mắn ở trong tay của Linh có thể phát huy ra hiệu quả đến cực hạn, không có người nào có thể siêu việt. Thật mạnh! Trần Phong chỉ có thể kinh ngạc tán thán. Soạt số liệu lấp lóe, Linh vừa đối thoại cùng với Trần Phong, vừa tìm tòi số liệu. Nhìn số liệu không ngừng lấp lóe trên màn sáng, Trần Phong biết, những năng lực mà quần sáng may mắn đề cử đang được Linh lần lượt loại bỏ mà đúng vào lúc này. Soạt một vệt ánh sáng lóe lên, Linh hơi hơi dừng lại một chút, lần này vậy mà không loại bỏ, mà lại trực tiếp phóng ra chủ nhân, ta nghĩ, năng lực này có thể sẽ thích hợp với ngài. Trần Phong nhìn lên màn sáng. Tên năng lực Chu Thần. Đặc điểm năng lực độc nhất, không có cách nào dung hợp cùng với năng lực khác. Nguồn gốc của năng lực Sơn Hải Thú. Giới thiệu năng lực vắn tắt ở bên trong khu vực Sơn Hải có khả năng xuất hiện một loại biến dị thú kỳ lạ, toàn thân chúng nó có màu xanh lam, có thực lực mạnh mẽ, có thể phóng thích ra lực lượng của biển cùng với núi, mà ngoại trừ cái đó ra đáng sợ nhất là chúng nó nắm giữ một kỹ năng tất sát chu thần. Trong truyền thuyết, có một vị yêu thần mạnh mẽ nào đó đi đến đánh giết tổ tiên của Sơn Hải Thú, bị tổ tiên của Sơn Hải Thú chém giết. Có thể thấy rõ sự cường đại của loại năng lực này. Chờ một chút, Trần Phong nhìn đến đây liền dừng lại hỏi cái tên chu thần này, là ai đặt? Là ta đặt. Linh le lưới, ngươi không cảm thấy cái tên như vậy rất là bá khí hay sao? Trần Phong. Chu thần thi triển tất cả những năng lực khác biệt mà ngươi đã từng sử dụng qua. Tiêu hao hết thảy năng lượng. Làm lạnh một ngày. Trần Phong xem xong đột nhiên giật mình. Giới thiệu về chu thần ngược lại là ngắn nhất, nhưng mà bởi vì quá ngắn, lại để lộ ra một cỗ bá khí khó nói nên lời, tất cả năng lực không có hạn chế. Đúng vậy, không có hạn chế. Linh khẳng định, nếu như ngài muốn nhìn một chút hiệu quả, ta có thể tiêu hao một chút giá trị may mắn để giúp ngài phân tích. Phân tích, Trần Phong không có một chút do dự nào nói ra. Hắn có một chút kỳ vọng vào loại năng lực này, hắn nhất định phải biết hiệu quả thực sự của nó. Nếu như loại năng lực này thực sự mạnh mẽ như thế, vì sao lại không có người nào sử dụng? Soạt, vô số liệu lóe lên trên màn sáng, Linh rất nhanh liền tìm ra được nguyên nhân đầu tiên, năng lực này hết sức hiếm hoi, người bình thường sẽ không có tư cách tiếp xúc, chỉ có nhân vật trọng yếu nhất của tổ chức thần bí hoặc là gen công hội. Hoặc là các đại gia tộc mới có tư cách tiếp xúc. U, V, K, W, W, M. Trần Phong khẽ gật đầu. Đây là do tin tức hạn chế, bằng vào điểm này, những người bình thường hoặc là các thế lực nhỏ sẽ không có tư cách tiếp xúc. Điểm thứ hai, Sơn Hải Thú cho dù đã xuống dốc cũng phi thường mạnh mẽ, bản thân cũng là trình độ cấp A, gen chiến sĩ cấp B sẽ không có cách nào dung hợp. Chỉ có Sơn Hải Thú con non mới là cấp bơ, dung hợp máu tươi của bọn nó mới có thể thành công, cho nên mong muốn thu hoạch tinh huyết của Sơn Hải Thú sẽ vô cùng gian nan. U, V, K, W, W, M. Trần Phong gật đầu. Đây là do hạn chế thực lực, coi như là có một số người biết, muốn thu hoạch được tinh huyết của Sơn Hải Thú cũng là chuyện không thể nào. Từ một điểm này mà nói, người có tư cách dung hợp loại năng lực này chỉ có những nhân vật trọng yếu của các tổ chức lớn hoặc truyền nhân của các đại gia tộc. Điểm thứ ba là vấn đề của bản thân chu thần. Linh dừng một chút rồi nói, sau khi sử dụng chu thần, trong thân thể gần như sẽ không còn lại một chút năng lượng nào, trở thành cừu non chờ làm thịt. Nó vốn chỉ là một con át chủ bài cuối cùng. Trần Phong cũng không cảm thấy chuyện này là cái gì quá to tát. Một khi bị địch nhân bức ép đến tình trạng phải sử dụng chu thần, cũng là thời khắc sinh tử, nếu không sử dụng chu thần thì bản thân cũng sẽ chết, điểm này hắn có khả năng tiếp nhận. Đây cũng không phải là nguyên nhân mà không có người nào sử dụng chu thần. Còn một điểm thứ tư, bởi vì bản thân chu thần là năng lực độc lập, sẽ không dung hợp với bất kỳ một năng lực khác nào, cho nên, một khi học tập chu thần cơ hồ tương đương với việc từ bỏ một vị trí năng lực. Nói một cách khác, vào thời điểm những người khác thi triển bí kỹ dung hợp 6 tinh, bí kỹ dung hợp cường đại nhất của ngài cũng chỉ có thể là 5 tinh, vĩnh viễn yếu hơn những người khác một bậc. Đối với kẻ địch cùng cấp, ngài vĩnh viễn không có cách nào khiêu chiến. Hơn nữa, coi như chu thần có thể đem hết thảy những năng lực sử dụng trước kia lặp lại một lần, thế nhưng đối với người bị yếu đi một bậc mà nói, coi như dùng toàn bộ một lần cũng có khả năng không giết được đối phương, mà địch nhân phàm là còn lại một hơi, cho dù là bị thương nặng cũng có thể nhẹ nhõm giết chết người thi pháp. Năng lực này nhìn qua giống như rất mạnh mẽ, trên thực tế thì lại rất là yếu. Linh tổng kết lại, đây chính là sự tai hại của năng lực độc lập. Không có cách nào dung hợp. Không có cách nào hình thành bí kỹ dung hợp. Loại năng lực này cuối cùng cũng không có ai muốn dung hợp, đây không phải là vấn đề của riêng Chu Thần, mà là gần như hết thảy các năng lực độc lập, không có cách nào dung hợp năng lực, đều gặp phải loại tình huống quấn bách này. Năng lực độc lập của ngươi có mạnh cỡ nào, có thể mạnh mẽ hơn bí ký dung hợp 6 tinh không thể nào, cho nên, đối với đại đa số mọi người mà nói, bí ký dung hợp 6 tinh mạnh mẽ, mới là thứ mà bọn hắn theo đuổi. Nếu kết hợp Chu Thần cùng với Thiên Huyễn thì sao? Trần Phong hỏi. Đây cũng là một cái tổ hợp rất tốt, những người khác mặc dù không có quần sáng may mắn như Trần Phong, thế nhưng Thiên Huyễn bao hàm mấy ngàn loại năng lực, chỉ cần kết hợp hai loại năng lực này là có thể trong nháy mắt bùng nổ 1000 cái năng lực cấp thấp, còn có thể không giết chết được đối phương hay sao?